Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 15 của bộ truyện Dung Túng Vô Hạn. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên Giả Nàng hít thở không thông khi hôn, nụ hôn này khiến cô cảm thấy như muốn nghẹt thở. Cô dùng lực đẩy Tần Mặc Lĩnh cầu lên cằm anh. Tần Mặc Lĩnh lúc này mới ý thức được cô không thoải mái, lập tức rời khỏi môi cô để cô có thể hô hấp, nhưng anh vẫn ôm cô không buông. Giả Nàng dựa lên trán anh bình phục lại. Tần Mặc Lĩnh ôm cô đến trước bàn làm việc để cô ngồi lên bàn làm việc của mình, hai tay anh chống hai bên người cô, cố gắng bình tĩnh lại. 10 phút sau, họ còn phải tiếp tục cuộc họp nữa. Cho dù lần đầu tiên khi ở khách sạn trong trấn nhỏ Agen, anh cũng chưa từng mất khống chế như vậy. Ngón tay Giả Nàng vuốt lên vết hằn do bị cô cấu trên trán anh, một dấu móng tay không nông không sâu. Tần Mặc Lĩnh nắm tay cô rời khỏi, 10 ngón tay đan nhau, anh nói, "Không sao, anh không đau." Giả Nàng nhìn đồng hồ, còn 9 phút nữa là đến 11 giờ, cô vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt sâu thẳm lại nóng bỏng của anh. Trên đường đến phòng làm việc của anh, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu anh bởi vì bộ phận số 2 mà tức giận với em có thể hiểu được. Bởi vì Triệu Tổng ở Tô Thành là nhà phân phối lớn nhất của bộ phận số 2, cũng là nhà phân phối lớn thứ 2 của Lạc Mông. Đắc tội ông ấy, rủi ro vô cùng lớn. Nhưng chỉ có thể hủy liên kết với ông ấy trước mới có thể giết gà dọa khỉ, hiệu quả nhanh chóng. Hủy hợp đồng với các nhà phân phối chưa từng là mục đích chính của cô. Nhưng bước đi này có khó khăn hơn nữa cũng phải thực hiện. Nếu anh không cho em hủy liên kết, lúc đó đã ngăn lại rồi. Tần Mặc Lĩnh ôm cô xuống khỏi bàn làm việc. Chuyện liên quan đến hoạt động cụ thể của các bộ phận, anh sẽ không nhúng tay. Đây là việc của giám đốc bọn em và phó tổng Ngô. Nếu chuyện gì cũng đến tay anh quản lý, thì còn cần đến các vị lãnh đạo cấp cao khác để làm gì. Anh chỉ cần xem kết quả. Cho dù là kết quả không tốt đẹp hay hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần trong khả năng anh có thể giải quyết, anh sẽ không nhúng tay vào mà tôn trọng cách giải quyết của họ. Nếu không, các vị giám đốc bộ phận kinh doanh sẽ bị gò bó tay chân, Lạc Mông cũng sẽ không thể phát triển mạnh mẽ. Anh không giống với chú ba, chú ấy quản lý quá nhiều việc, khiến cho Lạc Mông rơi vào tình trạng xuống dốc. Khẽ dừng lại, Tần Mặc Lĩnh lại nói. Nếu ngày nào đó anh ở trong hội nghị nói em, nghĩa là điều ấy đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Anh lại ôm cô vào lòng, để cô ngả vào lòng mình thêm 2 phút. Giả Nàng ôm eo anh. Vậy giới hạn của Tần Tổng đã từng phá bỏ vì ai hay chưa? Tần Mặc Lĩnh rũ mắt, nhìn đỉnh đầu cô. Em nói xem, trước đây mỗi cuộc họp của anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể giải lao 10 phút giữa chừng. Anh không hài lòng nhất việc yêu đương trốn công sở. Vậy mà bây giờ, giám đốc bộ phận số 4 lại đang ở trong lòng anh. Cánh tay ôm eo anh của Giả Nàng càng chặt hơn. Cô thích việc được anh thiên vị, cũng tận hưởng sự thiên vị duy nhất của anh dành cho mình. Tần Tổng. Tần Mặc Lĩnh không đợi cô nói tiếp. Có chuyện gì em nói đi. Nếu anh tiếp tục phá lệ vì em sẽ thoải mái đón nhận. Giả Nàng bật cười buông anh ra. Đi thôi, đừng làm chậm trễ cuộc họp. Trước khi xuất phát, hai người đi vào nhà vệ sinh. Eo áo sơ mi của Tần Mặc Lĩnh bị Giả Nàng làm nhàu, anh vuốt cho thẳng lại, sơ vin vào quần tây. Nếu như không phải Giả Nàng đang ở trong kỳ sinh lý thì sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo anh hoàn toàn không thể khống chế. Màu son môi của Giả Nàng đã nhạt mất, dùng khăn giấy nhẹ lau viền môi. Có lẽ người trong phòng hội nghị cũng không có tâm trạng đi quan tâm màu son của cô đậm hay nhạt. Tần Mặc Lĩnh mở cửa để Giả Nàng bước ra trước, sau đó anh đóng cửa phòng lại. Trong thang máy, Tiểu Phàn cầm túi sách của Giả Nàng lòng như lửa đốt. 10 phút trước, cô nhận được cuộc gọi của thư ký Cao. Thư ký Cao dặn cô đem túi trang điểm của Giả Nàng qua phòng làm việc của Tần Mặc Lĩnh. Thư ký Cao còn đặc biệt dặn dò. Đừng để người khác biết là túi trang điểm. Chị cứ yên tâm. Không biết rõ tình hình lúc này của cuộc họp, nhưng cô hiểu rõ kế hoạch hủy liên kết của Giả Nàng, công ty sẽ không thể đồng ý. Mà với tính cách của Giả Nàng, nhất định sẽ không chịu thua. Cũng có thể sẽ phát sinh việc tranh cãi với ban lãnh đạo cấp cao. Cô vô cùng lo lắng. Có phải Giản Tổng bị ban lãnh đạo mang đến bật khóc hay không ạ? Không mắng, ai dám mắng chứ. Giản Tổng không yếu đuối như vậy. Nhưng đối với cô ấy mà nói, Tần Tổng không chỉ là cấp trên. Nhỡ cảm xúc nhất thời không bình ổn, có thể sẽ rơi nước mắt. Cô qua đó đợi xem, phòng trước vẫn hơn. Tần Mặc Lĩnh rất e dè trong chuyện tình cảm. Ngay cả việc tặng đồng hồ cũng đắn đo do dự cả nửa ngày. Anh tạm dừng cuộc họp rồi gọi Giả Nàng qua phòng làm việc. Dù thế nào đi nữa, thư ký Cao cũng không thể nghĩ tới. Anh làm vậy chỉ để hôn môi và ôm ấp. Giản Tổng. Cuối cùng Tiểu Phàn cũng đợi được người rồi. 10 phút thấp thỏm lo lắng, cảm giác còn dài hơn cả 10 tiếng đồng hồ. Từ trên gương mặt giản hàng, không hề thấy được bất kỳ dấu hiệu nào của việc rơi nước mắt. Cô thở phào nhẹ nhõm. Giản hàng ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Tiểu Phàn đưa túi sách cho cô. Giản tổng, chị quên đem theo ly nước. Còn có một tập tài liệu cũng quên mất, em đều để vào túi cho chị rồi. Giản hàng cười cười. Vất vả cho cô rồi. Tiểu Phàn nhấn thang máy khác xuống lầu. Giản hàng và Tần Mặc Lĩnh dùng thang máy chuyên dụng xuống phòng hội nghị tầng 22. Bước vào thang máy, Giản hàng mở túi sách ra. Bên trong có một ly nước ấm, một tập tài liệu, còn có cả một túi trang điểm. Tần Mặc Lĩnh cũng không hỏi nhiều, đưa tay giúp cô tầm cầm túi sách. Giản hàng lấy son môi trong túi trang điểm ra sửa soạn lại. Thang máy dần đi xuống tầng thứ 22, Giản hàng cất túi trang điểm vào lại túi sách. 10 giờ 58, thư ký Cao đang đợi họ ở trước phòng hội nghị. Khi nhìn thấy hai người ra, cô ấy đẩy cửa. Căn phòng hội nghị vốn đang huyên náo với những tiếng châm biếm, kể khổ, lập tức trở nên yên lặng. Tần Mặc Lĩnh và Giản hàng một trước một sau bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Giản hàng. Cô bình tĩnh ngồi xuống, từ trong túi sách lấy ra một tập tài liệu. Vậy mà cô lại nhân thời gian cho người đưa tài liệu đến, không biết tiếp theo đây lại xảy ra cái quái gì nữa. Đây chính là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người. Sự điên cuồng của cô khiến người ta giận sôi máu. Trung Nghiên Nguyệt trả lời tin nhắn, Triệu Tổng bên Tô Thành bị khóa tài khoản, hơn 400 nhà phân phối kia đều tạo áp lực cho cô. Lúc này Lâu Trương báo cáo. Trịnh Viêm Thúc vừa liên lạc với La Tổng bên Giang Thành, muốn bàn giao chuyện liên quan đến tài khoản nhập hàng. Trung Nghiên Nguyệt nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch. Nếu Triệu Tổng là nhà phân phối lớn nhất của bộ phận số 2, thì La Tổng bên Giang Thành chính là nhà phân phối lớn thứ 2. Hai người họ có năng lực mạnh nhất ở khu vực Hoa Đông. Giản hàng vừa hủy liên kết với nhà phân phối lớn nhất của cô, lại muốn tiếp tục ra tay với nhà phân phối lớn thứ 2. Những nhà phân phối này bình thường đều do Lâu Trưng săn sóc, cô không hề thân thiết với họ. Nhưng dù sao, Lâu Trưng cũng chỉ là giám đốc tiêu thụ. Nếu đột nhiên xảy ra chuyện không hay như hôm nay, anh ấy không làm chủ được, chỉ có thể đợi lệnh từ cô. Vì để họ bớt giận, Trung Nghiên Nguyệt chỉ có thể lấy tiền ra để thể hiện thành ý. Chúng ta đợi qua mấy ngày trước đã, xem thái độ của họ ra sao. Nếu như họ cũng có ý kiến với bộ phận số 2, thì quý 3 năm nay, anh gửi Triệu Tổng 2 triệu, La Tổng 5 triệu, coi như là chi phí hỗ trợ. Chỉ cần họ không ở trong nhóm các nhà phân phối, thêm dầu vào lửa, những bên khác cũng sẽ ngừng công kích. Tôi rõ rồi. Lâu Trưng lại nói. Trong cuộc gọi đến, ý của La Tổng là ông ấy không muốn hủy liên kết, nhưng ông ấy lại không thể buông bỏ mặt mũi mà nghe theo bộ phận số 4, nên muốn chúng ta đàm phán với họ. Anh cứ coi như không hiểu ý của La Tổng. Muốn Trung Nghiên Nguyệt cô vì những nhà phân phối này mà thỉnh cầu Giản hàng, đây là chuyện không thể xảy ra. Tần Mặc Lĩnh và Giản hàng đã ngồi xuống trước bàn hội nghị, Trung Nghiên Nguyệt thoát khỏi màn hình trò chuyện, đặt điện thoại lên bàn. Cô ta liếc nhìn Giản hàng, thấy được tập tài liệu trên tay cô, xoa xoa mi tâm, đầu óc như sắp muốn nổ tung. Góc cằm bên trái của Tần Mặc Lĩnh bị Giản hàng cấu một vết, bây giờ không biết có còn hẳn rõ hay không. Anh dùng tay chống cằm, người khác cũng không chú ý đến. Chỉ có thư ký Cao thấy, nhìn ra sếp vừa bị Giản hàng cào, chắc đã xảy ra tranh chấp. Tần Mặc Lĩnh lên tiếng, tiếp tục cuộc họp. Phó Tổng Ngô khẽ ho khan hai tiếng, không biết nên tiếp tục từ đâu. Ông làm trong ngành hàng tiêu dùng đã hơn 20 năm, nhưng hành động của Giản hàng vừa rồi, đây là lần đầu ông thấy. Trong 20 phút giải lao, ông đã hút liền 3 điều thuốc để bình tĩnh lại. Lần trước hút nhiều như vậy, cũng đã là vài tháng trước, khi Tần Mặc Lĩnh sa thải Uất Minh và hai vị lãnh đạo cấp cao khác. Lúc đó, ban hội đồng quản trị của Lạc Mông không có một ai đồng ý, đều khuyên Tần Mặc Lĩnh bình tĩnh lại. Một khi xử lý không xác đáng, sẽ có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Nhưng Tần Mặc Lĩnh lại không nghe lọt tai, một mực tiến hành, sa thải 3 người cùng một lúc. Nhìn những chuyện đã xảy ra, Tần Mặc Lĩnh và Giản hàng quả thực phù hợp là vợ chồng. Ngô Tổng, sắp tới bộ phận số 2 của chúng tôi sẽ tuyển người nên có chút vấn đề về văn phòng làm việc. Trước đó tôi đã đề xuất với Tần Tổng, không biết công ty định sắp xếp như thế nào. Trung Nghiên Nguyệt phá vỡ sự trầm lặng của căn phòng họp. Toàn bộ không gian tầng 16 sẽ bàn giao cho bộ phận số 2. Trung Nghiên Nguyệt ngạc nhiên. Toàn bộ tầng 16 sao? Đây là việc bộ phận số 2 bọn họ không dám nghĩ đến. Tưởng rằng công ty sẽ để ra 1/3 phần, còn lại tầng 15 cho họ. Không ngờ lại là cả tầng 16. Lúc này Phó Tổng Ngô mới hiểu ra được tại sao Tần Mặc Lĩnh lại cho bộ phận số 2 cả không gian tầng 16. Bởi vì Giản hàng hủy hợp tác với các nhà phân phối, Trung Nghiên Nguyệt vì để bọn họ bớt giận, nhất định sẽ bù đắp một khoản chi phí cho bên đại lý. đưa ra vài triệu tiền an ủi, bộ phận số 2 nhất định sẽ bất bình, vì vậy Tần Mạc Lĩnh mới cho họ tầng 16 để bù đắp. Cả không gian tầng 16, trước mắt bộ phận số 2 chưa cần dùng đến không gian làm việc lớn như vậy, Phó Tổng Ngô giải thích nói. Với tình hình phát triển của bộ phận số 2, đến năm sau sẽ cần tuyển thêm người, nên công ty có chuẩn bị từ trước. Trung Nghiên Nguyệt mỉm cười. Cảm ơn Ngô Tổng đã suy nghĩ chu đáo như vậy. Lần này bộ phận số 2 tuyển dụng chủ yếu là muốn có thêm nhân sự cho nội bộ, như vậy có thể tránh được tình trạng công ty cắt giảm nhân sự. Cho dù là bởi vì nguyên nhân nào, bộ phận nào cắt giảm biên chế, nếu truyền ra ngoài đều sẽ khiến mọi người cảm thấy lạc mông của chúng ta xảy ra vấn đề, từ đó ảnh hưởng không tốt đến công ty. Vốn dĩ Phó Tổng Ngô cũng có ý này, bây giờ Trung Nghiên Nguyệt đã chủ động đề xuất, vậy thì còn gì tốt bằng. Ông nói với Giản Hàng. Đến lúc đó Giản Tổng cắt giảm biên chế, để Liêu Vịnh Mân và người phụ trách nhân sự bên bộ phận số 2 cùng bàn giao. Nhân viên của bộ phận số 4 có thể điều qua bộ phận số 2, tránh phát sinh việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Hai vị giám đốc bộ phận kinh doanh còn lại đều ngẩng đầu lên, nhìn sang Trung Nghiên Nguyệt, sau đó lại nhìn qua Giản Hàng. Với tình hình trước mắt của bộ phận số 4, không cầm cự được đến năm sau, chắc chắn sẽ phải cắt giảm nhân sự. Mà lúc này Trung Nghiên Nguyệt lại thoải mái bày tỏ, nhân viên bị cắt giảm có thể chuyển đến bộ phận số 2, bộ phận số 2 đều nhận hết. Đến lúc đó, sắc mặt Giản Hàng nhất định sẽ ảm đạm rồi. Giản Hàng cất gật tài liệu vào túi, cuộc họp lần này vẫn chưa cần dùng đến nội dung trong đó, cô cười nhạt. Cảm ơn Phó Tổng Ngô đã quan tâm, tôi chỉ định điều chỉnh lại các vị trí trong nội bộ, tái tổ chức cơ cấu đội ngũ, chứ không định cắt giảm nhân sự. Đúng rồi, bộ phận số 4 cũng đang chuẩn bị tuyển dụng thêm nhân sự. Trung Nghiên Nguyệt và hai vị giám đốc còn lại nghẹn họng đến kịch điểm. Bộ phận số 4 đã liên tục lỗ vốn 2 năm liền, suy thoái khỏi thị trường, vậy mà cô lại muốn tuyển thêm người. Phó Tổng Ngô xoa thái dương, hôm nay ông không thể nói chuyện tiếp với Giản Hàng được nữa, nếu không nhất định sẽ bị cô làm cho phát điên. Tiếp theo, cần xử lý một vài vấn đề của bộ phận số 1 và số 3, cuối cùng nhịp tim của họ cũng trở nên bình thường. 11 giờ 35 phút, tan họp. Tần Mạc Lĩnh vẫn ngồi tại chỗ, ra hiệu cho mọi người. Mọi người đi bận việc trước đi. Giản Hàng biết anh ở lại đợi cô, chắc là có gì đó muốn hỏi. Những người còn lại lần lượt rời khỏi phòng hội nghị. Ngoài tuyển Lâm Kiêu, bộ phận số 4 của bọn em còn thiếu người sao? Giản Hàng cất laptop vào túi nói, vẫn thiếu. Tần Mạc Lĩnh vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại thôi. Em đi ăn cơm đi. Anh thì sao? Trưa nay cô muốn cùng anh dùng bữa. Anh ăn cùng Phó Tổng Ngô. Được. Giản Hàng dùng một tay cầm túi máy tính và túi sách, tay còn lại cầm điện thoại, mở vào nhóm làm việc, vừa đi vừa trả lời tin nhắn. Bộ phận số 4 biết được Giản Hàng đóng tài khoản của nhà phân phối ngay trong hội nghị, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng đồng thời lại không khỏi lo lắng. Bây giờ các nhà phân phối trong tất cả các khu vực, kể cả nhà phân phối của bộ phận kinh doanh khác, không ai là không biết Giản Hàng là người ra tay vô cùng tàn nhẫn. Không biết việc lần này khiến Giản Hàng tiếng lành vang rộng hay tiếng xấu lan xa. Đến giờ ăn cơm, Trịnh Viêm Thúc không đến nhà ăn, ở văn phòng đợi Giản Hàng trở lại. La Tổng bên Giang Thành không phối hợp việc khóa tài khoản, nói gần đây bận rộn nên không có thời gian. Trịnh Viêm Thúc đứng trước bàn làm việc trong văn phòng cô, không muốn ngồi xuống, định rằng nói xong sẽ rời đi. Giản Hàng cắt lời. La Tổng như vậy là không muốn hủy liên kết, bọn họ vẫn muốn phân phối sản phẩm của bộ phận số 4. Giản Hàng như đã nghĩ đến chuyện này từ trước. Cho ông ấy một tuần suy nghĩ, nếu như ông ấy không đưa ra thành ý, không chuyển tiền vào tài khoản, không hoàn thành được nhiệm vụ của bộ phận số 4, vậy thì cứ dựa theo trình tự pháp luật để hủy tài khoản của ông ấy. Dám chơi, dám chịu, Trịnh Viêm Thúc lại thầm nhắc nhở bản thân một lần nữa. Cho dù không tán thành việc cô dùng pháp luật giải quyết, anh ta vẫn nói ngược với lòng mình. Được. Giản Tổng. Có gì anh cứ nói. Trịnh Viêm Thúc vẫn cảm thấy mình nên nhắc nhở cô. Quý 3 là quý các sản phẩm bán chạy nhất. Tháng 6 sắp qua rồi, kế đó là tháng 7, tháng 8 là thời khắc quan trọng để hoàn thành mục tiêu của năm. Vậy mà ngay lúc này cô lại giày vò các nhà phân phối như vậy. Lượng tiêu thụ năm nay của bộ phận số 4 sẽ tệ nhất trong lịch sử, doanh thu cũng sẽ tuột dốc không phanh. Giản Hàng ngẩng đầu lên. Vì vậy, chọn ngay lúc họ kiếm được tiền nhất, khóa tài khoản của họ lại. Anh nói xem liệu họ có sốt ruột hay không? Suy nghĩ này hoàn toàn nằm ngoài dự định, anh ta hỏi thẳng. Vốn dĩ cô không hề định hủy liên kết với tất cả 421 nhà phân phối, đúng không? Không phải tôi không định hủy liên kết, mà là họ tự ra sức để không bị tôi khóa tài khoản. Nếu như tôi làm giống như lời khuyên của các anh, chọn ra khoảng hơn 10 đơn vị trước, đóng từng đơn vị một, như vậy sẽ không có bất kỳ tác dụng trấn áp nào. muốn hủy liên kết với 421 nhà phân phối cùng một lúc mới có thể thu hút được sự quan tâm chú ý của các đơn vị ấy. Huống hồ, những nhà phân phối muốn cô khóa tài khoản lại là những nơi có năng lực nhất trong tất cả các khu vực. Sau đó, cô lại khóa tài khoản của chủ nhóm họ để họ thấy được sự dứt khoát và tàn nhẫn của cô. Trước đây, họ phân phối sản phẩm của bộ phận số 2 mỗi năm đều kiếm được vài trăm triệu. Bây giờ họ bắt đầu đặt cược, cược xem liệu tôi trong 1-2 năm tới có thể khiến bộ phận số 4 trở mình hay không. Đến lúc đó không chừng 1 năm họ có thể có được vài tỷ vào tài khoản. Những người này vô cùng thông minh, họ không thể từ bỏ quyền phân phối sản phẩm của bộ phận số 4 vào thời điểm này, nhất định sẽ nắm chặt lấy trong tay. Cuối cùng, tình hình rất có khả năng biến thành, trong danh sách 421 nhà phân phối, chỉ có duy nhất tài khoản của chủ nhóm các nhà phân phối bị đóng lại. Hôm nay khóa tài khoản của Triệu Tổng, kết quả coi như cũng đủ khiến cô hài lòng. Có một vài chuyện có thể giao cho Trịnh Viêm Thúc làm được rồi. Tôi không hy vọng gì việc họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ năm nay của bộ phận số 4, bởi vì bản thân sản phẩm của chúng ta có vấn đề. Tôi cũng không ép người quá đáng, tôi có kế hoạch năm sau sẽ tung ra sản phẩm mới. Trịnh Viêm Thúc nhìn cô. Muốn họ chuyển khoản tiền hàng của năm sau vào tài khoản, lúc đó tôi có yêu cầu là 6 tháng. Đây là điều không thể, tôi cũng hiểu rõ. Nhưng nhất định phải đưa ra điều kiện cao như vậy để nhà phân phối có thể đàm phán. Đến lúc đó 3 tháng cũng được, 2 tháng cũng được. Đây là chuyện của giám đốc tiêu thụ anh. Về việc cụ thể là bao nhiêu, do anh cân nhắc. Giây phút này, Trịnh Viêm Thúc đột nhiên hiểu ra được dụng ý của giàn hàng. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Trịnh Viêm Thúc không đến nhà ăn sau khi rời khỏi văn phòng của giàn hàng, quay lại phòng làm việc của mình. Anh ta in những tài liệu của 420 nhà phân phối còn lại ra, dựa theo năng lực của từng đơn vị mà gửi thư qua cho họ, viết rõ ràng thời gian cần được chuyển khoản, nếu như không phối hợp sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật. 2 ngày 2 đêm, Trịnh Viêm Thúc đã gửi thư đi cho tất cả các đơn vị. Một là thư này đã chặn đứng đường lui của các nhà phân phối, hoặc là phối hợp hoàn thành nhiệm vụ của bộ phận số 4, hoặc là bị khóa tài khoản, quyền phân phối sẽ được giao cho các đơn vị khác. Chuyện của giản hàng không chỉ truyền khắp các đơn vị phân phối của Lạc Mông mà còn lan đến tai của các đơn vị cùng ngành. Họ đều nói cô là người tàn nhẫn nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh này. 3 ngày sau, sáng ngày thứ 5, chuyện hủy liên kết không hề gây nên sóng gió không thể kiểm soát, bộ phận số 4 coi như đã bình an vượt qua. Mấy ngày gần đây, chuyện mọi người thảo luận nhiều nhất sau giờ cơm chính là công ty cho bộ phận số 2 toàn bộ tầng 16 làm không gian làm việc. Cho dù có tuyển người cũng không dùng đến nhiều không gian như vậy. Bây giờ các vị quản lý ban ngành của bộ phận số 2 đều có phòng làm việc riêng. 3 bộ phận còn lại ngưỡng mộ không thôi. Triệu Tổng và La Tổng không gây áp lực cho chúng ta sao? Trung Nghiên Nguyệt hỏi Lâu Trưng. Có từng bất bình. Vậy chúng ta có cần gửi họ phí bù đắp nữa không? Trung Nghiên Nguyệt không cần nghĩ ngợi. Không gửi nữa, dùng để đầu tư vào thị trường các khu vực khác. Tuần sau tôi có thời gian sẽ sắp xếp đến thăm các nhà phân phối lớn. Được. Trung Nghiên Nguyệt định sẽ đến thăm Triệu Tổng, sau đó đến gặp La Tổng. Thực ra giữa các bộ phận kinh doanh của Lạc Mông cũng có sự cạnh tranh, đặc biệt là các nhà phân phối trùng nhau. Mỗi bộ phận đều muốn nhà phân phối để tâm đến sản phẩm của mình. Đợi Lâu Trưng rời khỏi, Trung Nghiên Nguyệt hỏi thư ký. Bộ phận số 4 định tuyển người thật sao? Đúng vậy, hình như mỗi ban ngành đều tuyển thêm người. Bộ phận tiêu thụ và bộ phận thị trường cũng đều tuyển á? Đúng vậy ạ. Lúc này, trong cuộc họp của bộ phận số 4, Giản Tổng, bộ phận thị trường không thiếu người. Chu Nghĩa trực tiếp từ chối kế hoạch tuyển dụng của Giản Hàng. Không thiếu người, nhưng đến cả một dự án kinh doanh ra gì cũng không làm ra được. Chu Nghĩa nói ra sự thật. Không có đủ tiền, chi phí công ty cấp cho bộ phận đều bị bộ phận tiêu thụ lạm dụng hết. Trịnh Viêm Thúc ngẩng đầu. Mời ai đó chú ý từ ngữ của bản thân. Cái gì là lạm dụng, cái gì là dùng vào việc nghiêm trọng. Làm ơn phân biệt rõ rồi nói. Chu Nghĩa cười lạnh. Đã dùng tiền của bộ phận thị trường, lại moi ra được lý do quang minh chính đại. Được, anh nói gì thì chính là thế đó. Bộ phận tiêu thụ của anh dùng tiền thì được coi là dùng cho việc quan trọng. Vậy xin hỏi Trịnh Tổng, tiêu vào việc quan trọng nhiều tiền như vậy, vậy việc quan trọng đã thành hay chưa? Đã thu được lợi nhuận hay chưa? Anh ta ném chiếc bút trên tay xuống, dựa lưng lên ghế. Bộ phận số 4 cũng chỉ hy vọng bộ phận tiêu thụ mai ra được cơm đủ ăn qua ngày, nhưng bây giờ lại sắp không có gì ăn nữa rồi đấy. Giản Hàng cắt ngang bọn họ. Trước đây hai người đều vì chuyện này mà cãi cọ sao? Hai người đều không đáp. Giản Hàng liếc nhìn họ. Cãi nhau lâu như vậy mà vẫn không phân được thắng bại, xem ra trình độ cãi cọ không ổn rồi. Chuyện tuyển dụng cứ vậy mà làm đi, bộ phận thị trường nhất định sẽ có sự điều chỉnh. Ánh mắt cô dừng trên Trịnh Viêm Thúc. Cả bộ phận tiêu thụ cũng vậy. Trịnh Viêm Thúc không cam tâm tình nguyện. Tôi vô điều kiện chấp hành sự sắp xếp trong công việc của cô, nhưng chuyện trong bộ phận tiêu thụ, mong giản tổng tôn trọng tôi. Bộ phận tiêu thụ là đoàn đội của tôi. Sản hàng chính là đang đợi câu này. Tôn trọng anh cũng không phải là không thể, nhưng cũng mong anh trong thời gian cuộc họp tôn trọng tôi. Sau này trong các cuộc họp của tôi không muốn nghe bất kỳ lời tranh cãi nào giữa anh và Chu Nghĩa. Cô thu dọn tài liệu rồi đứng dậy. Tan họp. Cất tài liệu vào phòng làm việc, sau đó cô đi đến nhà ăn số 1. Hôm nay không hẹn quản lý ban ngành nào, một mình Giản Hàng đi đến nhà ăn dùng bữa. Mấy ngày hôm nay, cơ thể và tinh thần kiệt quệ, mệt đến độ không muốn nói thêm lời nào. Nhà ăn số 1 phục vụ kiểu buffet, Giản Hàng lấy đĩa đi chọn đồ ăn. Những người bên cạnh đều cùng đồng nghiệp liếc trộm nhìn cô. Giản Hàng vừa gắp được vài con tôm, bên cạnh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Cô quay đầu lại, cách đó vài mét, Tần Mặc Lĩnh đang đi về phía cô. Hôm nay, anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh đậm, hai chiếc cúc trên cùng là do sáng nay cô giúp anh cài lại. Trước khi đi làm, đồng hồ trên tay anh cũng là do cô giúp anh đeo. Tay trái Tần Mặc Lĩnh có cầm một chiếc đồng hồ của nữ, không đặt trong hộp đồng hồ. Giản Hàng không chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay anh, cười cười. Anh đã ăn chưa? Anh chưa, chút nữa ăn cùng Phó Tổng Ngô. Lại là cùng Phó Tổng Ngô, còn tưởng rằng anh đến ăn cùng cô. Nếu đã không định cùng cô ăn cơm, vậy chắc là có chuyện công việc. Giản Hàng lập tức thay đổi cách gọi. Tần Tổng, anh có chuyện gì cần phân phó? Tần Mặc Lĩnh đưa đồng hồ cho cô. Cửa hàng Flagship vừa đem đồng hồ qua, đã cắt ngắn lại dây đeo theo yêu cầu của em. Em thử đeo xem có vừa hay không. Người bên họ vẫn đang ở trong văn phòng của anh, nếu không vừa để họ sửa lại. Anh cố ý dừng lại, giọng điệu không lớn không nhỏ, nhân viên bên cạnh đều có thể nghe thấy. Đai đồng hồ của anh được sửa rồi, độ dài vừa vặn. Bên cạnh có cô gái nhỏ thích nghe chuyện bát quái, cầm đĩa đựng đồ ăn đi ngang qua họ, tiện thể nhìn đồng hồ trên cổ tay Tần Mặc Lĩnh, sau đó lại nhìn chiếc của Giản Hàng. Cùng một màu, thiết kế mặt đồng hồ vô cùng đặc biệt, ngay cả dây đeo cũng y hệt nhau, không cần nhìn kỹ cũng biết đây là đồng hồ đôi. Ngay sau đó, những cô gái trẻ thích buôn chuyện cũng vòng qua, giả bộ đang lấy đồ ăn. Sau khi nhìn thấy đồng hồ, mấy người cùng nháy mắt đưa mày. Ý trong ánh mắt ấy như muốn nói với nhau là đồng hồ đôi. Giản Hàng ngạc nhiên vài giây nhưng cũng không hỏi anh, cô chưa từng thấy chiếc đồng hồ này. Vừa rồi Tần Mặc Lĩnh có nói đã sửa theo yêu cầu của cô, chắc là cố ý để người xung quanh nghe được. Đến khi cô nhìn rõ mặt đồng hồ của cả hai chiếc mới biết được thì ra là đồng hồ đôi. Vì để những người khác biết được, anh vô cùng để tâm đến cô, hao tâm, tốn sức, đặc biệt chọn thời gian ăn cơm qua tặng cô. Giản Hàng hiểu được ẩn ý của anh, phụ họa nói. Không cần thử, chắc là vừa rồi. Tần Mặc Lĩnh giúp cô cầm đĩa ăn. Em đeo thử xem. Anh không nói nhiều, cầm đĩa giúp cô gắp đồ ăn. Anh biết cô thích ăn món nào. Đi vòng quanh khu vực quầy tự chọn, nghiêm túc giúp cô chọn 2-3 món mặn, 2 món chay. Cô ăn không nhiều, mỗi món anh chỉ lấy một chút. Tần Mặc Lĩnh tìm một chiếc bàn trống, đặt đĩa đồ ăn xuống. Giản Hàng cùng anh đi qua, cổ tay đeo đồng hồ đôi, độ dài của dây đeo vô cùng phù hợp. Tần Mặc Lĩnh nhận lấy chiếc đồng hồ cũ từ trên tay cô ra hiệu. Nhân lúc còn nóng, em mau ăn đi. Không ở lại thêm, anh nhấc chân rời đi. Giản Hàng cầm đũa lên, ăn những món ăn anh giúp cô chọn, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ. Điện thoại rung lên, cô mở ra. Ngày mai sẽ ăn cùng em. Giản Hàng còn chưa kịp trả lời, Tần Mặc Lĩnh lại gửi đến tin nhắn mới. Vừa rồi anh quên múc canh cho em nhớ qua lấy canh uống nhé. Canh tốt cho dạ dày, không thích cũng cố uống lấy một chút. Em biết rồi. Anh đang ở ngoài cửa, bây giờ em đi lấy canh đi. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn của nhà ăn. Đang là giờ cao điểm, người tới người lui tấp nập, nhìn qua đám đông đang di chuyển. Trong một thoáng khẽ hở, cô đã nhìn thấy được dáng người cao ráo anh Tuấn của ai kia. Tần Mặc Lĩnh không quay lại giúp cô múc canh, như vậy trong mắt người ngoài lại là cố ý. Anh không muốn việc mình để tâm đến cô, người bên cạnh lại cho rằng mình đang diễn kịch. Canh do nhà ăn nấu không hợp với khẩu vị của Giản Hàng, nhưng cô vẫn lấy nửa bát. Dạo gần đây, Tần Mặc Lĩnh luôn chú ý đến việc chăm sóc dạ dày cho cô, nên cho dù có không thích uống canh đến nhường nào, vì sức khỏe, cô vẫn sẽ uống vài ngụm. Uống xong, cô trả lời Tần Mặc Lĩnh. Ông xã, em uống được nửa bát canh rồi, anh đi ăn cơm đi. Giản Hàng ngẩng lên nhìn một lần nữa, anh đã rời đi rồi. Ngày mai chúng ta ăn cơm ở đâu? Ở nhà ăn số 1 hay đến chỗ anh thường tới? Tần Mặc Lĩnh vừa đi vừa trả lời tin nhắn. Em muốn đến đâu đều được. Giản Hàng đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn cơm. thời gian nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay còn lâu hơn thời gian nhìn đĩa cơm trước mặt. Những cô gái nhỏ bàn bên cạnh vẫn đang thì thầm to nhỏ, còn cô yên lặng thưởng thức chiếc đồng hồ, căn bản không chú ý đến những người xung quanh. Quay về phòng làm việc, cô mở trang mạng của hãng đồng hồ này, nhìn thấy giá cả, nó còn đắt hơn cả chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Cô đoán được chiếc đồng hồ này không hề rẻ, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy. Cô tắt trang mạng, hôm nay không chơi game mà lên mạng đặt một ly cà phê. Mấy hôm nay, ngày nào Lâm Kiêu cũng đợi Olivia nhỏ online. Đây là chút vui vẻ duy nhất còn sót lại trong cuộc đời u tối của cậu. Nhưng hôm nay đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đối phương đâu. Lâm Kiều thoát khỏi trò chơi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên nói trước với giản hàng một tiếng. Cậu ta là bất đắc dĩ lắm mới tới Lạc Mông ứng tuyển, đừng tưởng rằng cậu ta không thể rời xa móng vuốt của cô. Cậu chụp lại màn hình những tài khoản ngân hàng đã bị bố mẹ đóng băng gửi cho giản hàng. Lão đại, hôm nay em xin từ chức ở Doãn Lâm rồi, cũng đã gửi đơn cho Đàm Phong, đang đợi anh ấy phê duyệt. Đừng vội gọi lão đại như vậy, cậu có được nhận vào Lạc Mông hay không cũng khó nói. Lâm Kiều suýt chút nữa bị chọc tức đến căng ngực. Nhân viên PR thôi mà, nếu như em không ứng tuyển được, em... Thì đúng là tầm nhìn hạn hẹp, coi thường người khác. Chỗ tôi không thiếu nhân viên PR. Lâm Kiều ngốc lặng, không phải để cậu ứng tuyển vị trí nhân viên PR hay sao? Chị có ý gì vậy? Bộ phận thị trường đang thiếu chủ quản ban chiến lược, nếu như cậu cảm thấy bản thân có khả năng thì đến thử xem. Còn nếu cảm thấy không được thì cứ ngoan ngoãn ở lại Doãn Lâm. Cậu có giá trị với Doãn Lâm, Đàm Phong sẽ không làm khó cậu. Lâm Kiều không muốn nhắc đến Đàm Phong, trong mắt của Đàm Phong, cậu chỉ là kẻ nằm không chờ chết, không chút giá trị. Chỉ là vị trí chủ quản ban chiến lược khiến cậu muốn bỏ cuộc giữa chừng. Từ nhỏ đến lớn, chức vụ cao nhất cậu từng đảm nhận là hồi tiểu học, có làm tổ trưởng 2 tuần, chuyên phụ trách thu phát bài tập cho các bạn. Sau đó có một lần mải chơi mà quên mất phải thu bài tập cho thầy, tổ trưởng nhỏ cũng bị cắt chức từ đây. Bây giờ bảo cậu đi làm chủ quản ban chiến lược, sao mà được chứ? Bình thường đều bị người khác quản, cũng đã quen với việc bị quản. Đột nhiên bảo cậu đi quản người khác, cậu không có khả năng. Nhưng cậu rất không muốn ở lại Doãn Lâm thêm một khắc nào nữa. Cái cảm giác bị coi thường, mẹ nó, thật sự không dễ chịu chút nào. Ném điện thoại sang một bên, Lâm Kiêu ngồi thẳng dậy, mở máy tính viết CV xin việc. Giản hàng đợi vài phút, nhưng vẫn không thấy tin nhắn bày tỏ bất bình của Lâm Kiêu gửi đến. Cô lại bất giác nhìn lên đồng hồ. Có điện thoại gọi đến, cà phê cô vừa đặt đã được đưa tới. Đưa lên tầng 46 gửi cho Tần Tổng. 5 phút sau, Tần Mặc Lĩnh nhận được một ly cà phê. Sao em không tự đem tặng anh? Em qua đó ảnh hưởng tới việc anh ngủ chưa? Tần Mặc Lĩnh muốn nhìn thấy cô. Không ảnh hưởng. Đột nhiên, giả nàng cũng muốn gặp anh. Không phải anh đã nói giờ nghỉ trưa sẽ thường qua đây với em sao? Tần Mặc Lĩnh giải thích. Anh qua rồi sẽ ảnh hưởng đến việc em chơi game. Giả nàng dùng lời vừa rồi của anh để đáp lại. Không ảnh hưởng. Trưa nay em không chơi game. Anh qua ngay đây. Anh cầm theo ly cà phê, đóng cửa phòng làm việc lại rồi rời đi. Giả nàng đặt điện thoại xuống, cầm túi trang điểm vào nhà vệ sinh sửa soạn, tiện thể chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Trang điểm lại xong, tiếng gõ cửa vang lên. Giản Tổng. Là tiếng của Tần Mặc Lĩnh. Giả nàng nhanh chóng đi ra. Vào đi. Tần Mặc Lĩnh bước vào. Hôm nay anh đóng cửa lại. Hai người không ngồi, Tần Mặc Lĩnh dựa lên bàn làm việc của cô, còn cô dựa vào ngực anh. Cô đặt hai tay lên bả vai anh. Anh không ngủ trưa, không buồn ngủ sao? Tần Mặc Lĩnh cầm ly cà phê lên. Có cái này rồi. Nói xong anh uống một ngụm. Giản hàng đã quên mất lần uống cà phê trước đó là khi nào, cũng sắp quên hương vị của cà phê. Cho em thử một ngụm. Tần Mặc Lĩnh nhìn cô. Đợi dạ dày khỏi rồi thì uống. Đã khỏi từ lâu rồi. Điều dưỡng thêm một thời gian nữa. Tần Mặc Lĩnh không cho cô uống. Đây là cà phê đá. Anh lại không khỏi dung túng. Về nhà anh pha cho em. Giản hàng nhìn vào mắt anh vài giây, cơ thể khẽ nhướng về phía trước, hôn lên yết hầu anh. Tần Mặc Lĩnh nín lặng, khẽ nghiêng người ra sau, hơi thở mới bình tĩnh lại. Anh nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu đút cà phê cho cô. Đôi môi chạm lại, cà phê được đưa vào miệng cô. Một khắc này, trái tim Giản hàng đập nhanh không thôi. Bọn họ đã từng dùng chung một chiếc cốc, cùng chạm môi cùng một vị trí trên miệng cốc, cũng đã hôn sâu không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, môi chạm môi đút cà phê hoàn toàn không giống. Hương thơm cà phê hôm nay, cánh hoa hồng phủ trên giường khi ở trấn nhỏ, hương thơm của tinh dầu hoa anh đào trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, phòng ngủ chính, đều khiến căn phòng chứa đầy sự nhẹ nhàng mà kiều diễm. Giản hàng không thưởng thức ra được cà phê có hương vị gì, nhưng lại nói, cũng không tệ. Tần Mặc Lĩnh tiếp lời. Sau này mỗi tuần đặt cho anh một ly, lần sau có đặt thì em mang lên cho anh. Anh chuyển chủ đề hỏi. Có thích đồng hồ hay không? Nếu em không thích để anh đặt trước khác. Không cần đặt nữa, trước này em đã thấy đắt rồi. Giản Hàng nói đùa. Anh lấy quỹ đen ở đâu ra vậy? Tần Mặc Lĩnh nghiêm túc đáp. Anh có 5 tấm thẻ, trước đây không phải đã cho em 4 tấm rồi sao? Anh có giữ lại 1 tấm. Quỹ đen cũng là để tiêu cho em. Giản Hàng khẽ ngẩng đầu, anh đặt nụ hôn xuống. Hai người ôm chặt nhau, đây là phòng làm việc, Tần Mặc Lĩnh khắc chế bản thân. Trước khi rời đi, anh dặn dò. Tan làm em nhớ về sớm. Kỳ sinh lý của Giản Hàng đã kết thúc từ hôm qua, nhưng anh vẫn nhịn thêm một đêm. 5 giờ chiều, Giản Hàng tan làm đúng giờ. Toàn bộ Lạc Mông cô là người tan làm sớm nhất. Trên đường về, cô có nhận được tin nhắn thoại của Liêu Vịnh Mân. Tôi đã sắp xếp kỹ toàn bộ tài liệu về tất cả nhân viên của bộ phận số 4 rồi. Bộ phận thị trường tồn tại nhiều vấn đề nhất. Trước kia Chu Nghĩa được điều làm giám đốc bộ phận thị trường, không ai phục anh ta. Phải nói sao đây? Nếu như anh ta cùng cạnh tranh với mọi người, có lẽ cũng sẽ trúng tuyển. Nhưng bởi vì gia đình có bối cảnh, trực tiếp điều qua, sau đó lại không nghiêm khắc cứng rắn, nên khiến người ta cảm thấy anh ta không đủ năng lực, phải nhờ vào quan hệ của gia đình. Liêu Vịnh Mân đánh giá khách quan. Thật ra năng lực của anh ta cũng đạt tiêu chuẩn. Có lẽ là vì bản thân nhờ quan hệ mà có được vị trí này, nên khi quản lý bộ phận thị trường cũng thiếu đi sự mạnh mẽ quyết đoán. Không giống Trịnh Viêm Thúc, không cần phải gắt gao, cũng chỉnh đốn được đội ngũ. Người ở bộ phận tiêu thụ đều sợ anh ta. Giản Hàng nghe xong những tin nhắn thoại này đáp lại. Nên sắp xếp nhân lực của bộ phận thị trường như thế nào, điều động vị trí ra sao, chị cứ quyết định. Chị điều chỉnh xong, tôi sẽ để Chu Nghĩa chấp hành. Liêu Vịnh Mân đáp. Tôi vẫn nên thảo luận với cô trước, nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì, thỏa thuận xong tôi sẽ đưa ra phương án cụ thể. Không cần phải thảo luận với tôi, chị cứ quyết định, tôi sẽ cho mọi người chấp hành. Đội ngũ quản lý nòng cốt nhất định sẽ do tôi chủ trương, còn việc dùng người của các ban ngành, chị chuyên nghiệp hơn tôi. Liêu Vịnh Mân không tiếp tục tự coi nhẹ mình nữa, dứt khoát nói. Được, muộn nhất là tuần sau tôi sẽ đưa ra phương án cho cô. Đột nhiên, bà cảm thấy lại tìm được cảm giác tồn tại trong công việc của trước kia. Về đến nhà, Giản Hàng cũng không mở máy tính lên tăng ca. Cô lấy bình tưới, đi tưới nước cho tất cả những chậu cây cảnh và hoa hồng trong nhà. Gần 7 giờ, xe của Tần Mặc Lĩnh lái vào sân viện. Lúc này, Giản Hàng đang ở ban công tầng 2 tưới nước cho hoa hồng, dựa vào lan can nhìn anh. Tần Mặc Lĩnh ngẩng đầu. Em không cần xuống, anh lên lầu ngay. Bước lên cầu thang, Tần Mặc Lĩnh cởi cúc áo sơ mi. Đến tầng 2 rồi, anh rẽ vào phòng ngủ phụ. Giản Hàng và anh tắm rửa gần như cùng lúc. Cô đang lau tóc thì anh từ phòng ngủ phụ qua, trên tay cầm chiếc đồng hồ của anh. Đồng hồ của Giản Hàng vẫn trên cổ tay cô, vừa rồi tắm xong cô lại đeo lên. Anh nhìn qua đồng hồ của cô, mình cũng đeo lại lên, đeo ở cổ tay bên phải. Mãi cho đến khi ngã xuống giường, Giản Hàng mới hiểu tại sao Tần Mặc Lĩnh lại đeo đồng hồ ở tay bên phải. Bởi khi hai người đối mặt nhau, tay phải của anh nắm lấy tay trái cô. Giản Hàng nhìn người ở phía trên mình. Anh và cô 10 ngón tay đan nhau, tay cô bị anh giữ lên hai bên gối. Cơ thể hai người dán sát cùng nhau, bàn tay đan lại, hai chiếc đồng hồ liên tục cọ sát. Cô lo lắng nhắc nhở, đồng hồ bị mai hỏng mất. Không đáng ngại, chất liệu của chiếc đồng hồ này rất đặc biệt. Sáng hôm sau, suýt chút nữa Giản Hàng không dậy nổi. Gần một tuần không cùng nhau, tối qua 3 lần anh mới cảm thấy thỏa mãn. Nhìn mình trong gương sửa sang lại quần áo, Giản Hàng nhìn thấy dấu hôn của Tần Mặc Lĩnh để lại trên xương quai xanh. Trước giờ, anh chưa từng lưu lại dấu vết trên người cô. Dấu hôn này là do tối qua anh cố tình để lại, khẽ cắn ở nơi đó vài lần liền. Giản Hàng thay áo phông, lấy một chiếc sơ mi từ trong tủ ra, mặc lên che đi dấu hôn. Cầm đồng hồ, rồi cô xuống lầu ăn sáng. Tần Mặc Lĩnh vẫn chưa rời đi, sáng nay anh có pha cà phê, chia cho cô 1/3. Tần Tổng, chào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng. Tối qua, cô ở dưới thân anh gọi Tần Tổng. Bây giờ Tần Mặc Lĩnh đối với việc cô xưng hô là Tần Tổng ở nhà cũng không phản đối. Anh quay đầu nhìn cô. Hôm nay cô không mặc đồng phục mà mặc một chiếc sơ mi màu tím nhạt phối hợp với chiếc quần cạp cao. Tần Mặc Lĩnh nhớ ra trưa nay họ sẽ cùng ăn cơm. Anh cúi đầu nhìn chiếc sơ mi trắng trên người, chất liệu khác với đồng phục làm việc nhưng nhìn có vẻ không khác đồng phục là bao. Giản Hàng nhấp một ngụm cà phê như được sống lại nửa mạng. Thời gian trước không được uống cà phê, cũng không được chơi game như muốn mạng của cô vậy. Ăn sáng xong, Giản Hàng đặt đũa xuống, chậm rãi uống cà phê đợi Tần Mặc Lĩnh. Em ăn xong đi trước đi, Anh còn lên lầu có việc. Đúng lúc hôm nay có cuộc họp, cô uống xong cà phê rồi đi thẳng đến công ty. Việc liên quan đến các nhà phân phối gần như phát triển theo hướng đã dự tính. Trưởng nhóm là Triệu Tổng, hai ngày nay chỉ cần rảnh rỗi là lại ở trong nhóm phản nàn, nói mình bị sản hàng lợi dụng. Dám lợi dụng ông như vậy, sản hàng là người đầu tiên. Triệu Tổng đã làm nhà phân phối chung cho Lạc Mông hơn 20 năm nay. Từ thùng tiền đầu tiên kiếm được ở Lạc Mông, ông lại có tầm nhìn xa, giỏi việc kinh doanh. Đến nay dưới trướng đã có rất nhiều công ty con, năng lực hàng đầu ở Tô Thành. Người khác đều tâng bốc nịnh nọt ông, chỉ có giản hàng làm mất mặt ông một cách trắng trợn, khóa tài khoản của ông đầu tiên. La Tổng cũng giống với Triệu Tổng, không quan tâm năm nay sản phẩm của bộ phận số 4 liệu có kiếm được tiền hay không. Đối với bọn họ, sản phẩm nước có ga của bộ phận số 4 có tiềm lực ngoài thị trường, xứng đáng để họ cược một ván. Trước kia, bộ phận số 2 có một mặt hàng đồ uống, họ cũng đã cược một ván. Không ngờ mùa hè năm đó, sản phẩm mới ấy vừa được tung ra thị trường đã trở thành mặt hàng bán chạy, hàng luôn không đủ bán. Năm đó, nhà phân phối lớn nhất của Lạc Mông kiếm được gần 80 triệu. La Tổng quyết định sẽ tiếp tục phân phối sản phẩm của bộ phận số 4. Vừa đến giờ làm, ông đã gọi cho Trịnh Viêm Thúc. Tôi vừa đi công tác về đã nghe thấy việc muốn hủy liên kết. Có chuyện gì vậy? Trịnh Viêm Thúc đáp. Là Tổng đọc được bức thư kia chưa? Bức thư được gửi thẳng đến điện thoại của ông, lại gửi thêm một phần vào email. Quả thật không thể mở mắt nói lời mù lòa mà bảo không nhìn thấy được. Tôi đã nhận được rồi, nhưng không hiểu bên anh có ý gì. Trịnh Viêm Thúc cũng đã thành thạo. Hôm nay La Tổng đích thân gọi điện thoại đến là đã nghĩ xong muốn phân phối sản phẩm của bộ phận số 4. Lúc này chỉ cần điều kiện không quá hà khắc mà thôi. La Tổng, tiền gửi vào tài khoản là tiền hàng cho sản phẩm mới sang năm. Gửi tiền hàng của nửa năm qua, như vậy mà bên cậu cũng có thể nghĩ ra được. Trịnh Viêm Thúc dứt khoát. Bởi vì hợp đồng đã không thể trói buộc được việc đến lúc ấy bên anh liệu có chuyển khoản qua hay không. Ký hợp đồng bán hàng cũng không có tác dụng, đến lúc đó họ không chuyển khoản, kéo dài không khóa tài khoản sẽ ảnh hưởng đến thị trường sang năm. La Tổng nhíu mày. Bây giờ tên Trịnh Viêm Thúc này đã đổi cấp trên, lời nói ra cũng ngang ngược hơn rồi. Cho dù là Trung Nghiên Nguyệt của bộ phận số 2 cũng không dám dùng cái giọng điệu như vậy nói chuyện với ông. Quả nhiên là gần mực thì đen. Tiền hàng nửa năm không phù hợp với thực tế. Chúng tôi đã hợp tác với Lạc Mông mười mấy năm nay, mọi người đều cùng tin tưởng nhau. Bộ phận số 4 các anh lại làm như vậy là muốn phá bỏ sự tín nhiệm ấy. Nhiều nhất chỉ có thể chuyển tiền hàng của một tháng, không thể nhiều hơn. Trịnh Viêm Thúc vốn muốn giành được nhiều hơn như thế. Như vậy tiếp đến đàm phán điều kiện với 419 nhà phân phối còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh không ngại bản thân chịu thiệt. La Tổng, cho anh cũng biết bây giờ tôi phải trải qua những ngày tháng như thế nào. La Tổng thở dài. Hiểu được, hiểu được. Triệu Tổng ở Tô Thành sắp bị giàn hàng ép đến mức phát điên rồi. Nửa đêm mất ngủ lại gửi tin nhắn vào nhóm. Là đang để ý việc mất vài triệu ở bộ phận số 4 kia sao? Không phải, vài triệu ấy còn không đủ tiền mua một chiếc siêu xe, nhưng mặt mũi bị giản hàng dẫm đạp lên thì vấn đề không chỉ còn là tiền bạc nữa. Mất mặt, phải tận lực giành được sự tôn trọng. Tiền hàng một tháng, tôi không biết phải ăn nói với giản tổng ra sao. La Tổng không đáp, đang đắn đo. Thực ra chuyển khoản cũng là gửi trước tiền hàng năm vào tài khoản, ngân hàng sẽ dựa trên thỏa thuận giữa ông và Lạc Mông mà tạm thời đóng băng số tiền này lại. Đến tháng 1 sang năm, sản phẩm mới được tung ra thị trường, số tiền bị đóng băng sẽ được chuyển vào tài khoản của Lạc Mông. Tiền vốn an toàn tuyệt đối, bây giờ chỉ cần thỏa thuận chuyển 2 tháng tiền hàng là được. Trước đây, không hoàn thành KPI của bộ phận số 4 không phải chính là vì không muốn thanh toán, không muốn mất đi lượng hàng tồn kho hay sao? La Tổng vừa giữ hàng của bộ phận số 4, như vậy vừa có lượng hàng tồn kho cố định, vừa không phải thanh toán tiền hàng ngay, một mũi tên trúng hai đích. La Tổng suy nghĩ trong chốc lát, nhường một bước. Tôi sẽ chuyển khoản trước 2 tháng tiền hàng, nhưng đến lúc đó sẽ công bố với bên ngoài là 3 tháng. Nếu như vậy, những bộ phận phân phối khác tất nhiên sẽ chuyển tiền hàng 3 tháng vào tài khoản. Tôi cũng biết cậu không dễ dàng gì, tôi sẽ giúp cậu khiến Triệu Tổng quay lại hợp tác. Như vậy đã đủ thành ý rồi chứ? Trịnh Viêm Thúc không ngờ La Tổng lại sảng khoái đáp ứng việc chuyển khoản tiền hàng của 2 tháng như vậy, còn muốn giúp đỡ kéo nhà phân phối lớn nhất quay lại hợp tác. Xem ra đã bị giản hàng dọa đến mức ám ảnh tâm lý. La Tổng, cảm ơn sự ủng hộ của anh, nhưng bây giờ tôi chưa thể cho anh đáp án được. Đợi tôi báo cáo với giản tổng, xem ý kiến của cô ấy ra sao, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh. Không phải. La Tổng kinh ngạc không thôi. Bây giờ cậu không có chút quyền hạn nào sao? Trịnh Viêm Thúc trầm mặc, thực ra là lười nói chuyện, cố làm ra vẻ huyền bí. La Tổng cho rằng anh như vậy là ngầm thừa nhận, cảm thán. Người anh em, ngày ngày kiếm sống dưới tay của vị sếp như vậy, cậu cũng không dễ dàng gì. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trịnh Viêm Thúc qua báo cáo với Giản Hàng. La Tổng tình nguyện dẫn đầu việc chuyển khoản, hơn nữa còn đồng ý chuyển khoản tiền hàng 2 tháng. Việc này hoàn toàn ngoài dự liệu nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý. Sau khi Giản Hàng nghe vậy, không có chút biểu cảm khác biệt nào. Được, vậy thì ký quyền phân phối năm tới của sản phẩm với bên ông ấy. Có tiền hàng rồi, sang năm sản phẩm mới được đưa ra thị trường cũng sẽ thuận lợi hơn. Giản Hàng thở phào nhẹ nhõm, bước đi đầu tiên coi như cũng là suôn sẻ. Cô thông báo, 10 giờ sẽ mở họp. Có nhà phân phối rồi, tiền hàng cũng có rồi, nhưng vẫn chưa có sản phẩm mới. Giản Hàng cầm theo 8 chai nước có ga, phân cho mỗi người một chai. Mọi người thưởng thức kỹ xem, sau đó nói ra mùi vị ra sao. Trịnh Viêm Thúc để nước có ga thành một chồng. Không cần thử nữa, đều đã uống không biết bao nhiêu chai rồi. Cô có cảm thấy hơi ga nhiều, muốn cải thiện vị giác mà nó đem lại, đúng không? Giản Hàng gật đầu, đúng vậy. Mặc dù có người cảm thấy lượng ga vừa phải, nhưng đa số vẫn cảm thấy hơi nhiều. Trịnh Viêm Thúc tốt bụng nhắc nhở. Giản Tổng, hủy liên kết là chuyện của bộ phận số 4 chúng ta, nhưng nghiên cứu phát triển là việc của công ty, đây cũng là giới hạn của Tần Tổng. Chu Nghĩa lên mạng chơi game, mấy ngày nay bị Giản Hàng làm cho bực bội, khiến anh ta không có tâm trạng làm việc. Nhưng chơi game trong cuộc họp, đến cả bản thân anh ta cũng không chấp nhận được hành vi này. Anh ta đứng nguyên tại vị trí không động, đợi đến khi bị kẻ địch giết chết rồi thoát khỏi trò chơi. Muốn khiến công ty cải thiện lại hương vị của nó, cô đừng mơ nữa. Anh ta ngồi thẳng lên. Lão đại của bộ phận nghiên cứu, Cát Tường Cốc, là một ông chú tính tình cổ quái. Lạc Mông thành lập hơn 20 năm nay, tất cả những dòng sản phẩm bán chạy đều do ông ấy nghiên cứu phát triển ra. Trong 20 năm liên tiếp, Lạc Mông không hề xảy ra thua lỗ, dẫn đầu trong ngành công nghiệp đồ uống. Không thể không kể đến công lao của ông ấy được. Ngay cả Chủ tịch Tần, chú ba của Tần Tổng cũng đều nhường nhịn, vô cùng kính trọng ông ấy. Cô lại muốn chất vấn sản phẩm của người ta, cô nói xem cô muốn làm gì vậy? Sau đó liếc xéo Trịnh Viêm Thúc ngồi ở phía đối diện. Sản phẩm của bộ phận số 2 đều là do đội ngũ của Cát Tổng nghiên cứu phát triển. Người ta không phải vận bàn chạy đây sao? Không bán được hàng, không tự tìm nguyên nhân của chính mình, còn đi trách lây sang sản phẩm. Đây là điển hình của việc không ngủ được, lại trách do giường nghiêng. Giản Hàng dùng ánh mắt ngăn Trịnh Viêm Thúc. Nếu như anh ta lại dám cãi nhau với Chu Nghĩa trong cuộc họp, cô sẽ lập tức xử lý bộ phận tiêu thụ. Trịnh Viêm Thúc ngực đầy lửa giận, nhịn xuống. Giản Hàng quay sang nhìn Chu Nghĩa, cầm khẽ hất về phía điện thoại của anh ta. Vừa online được 2 phút đã bị đối thủ hạ gục rồi à? Vậy không được rồi. Chu Nghĩa không nhịn được nữa. Giản Tổng, sau này tôi sẽ không nghịch điện thoại trong cuộc họp nữa. Mong cô đừng có lấy trò chơi ra để trào phúng tôi. Giản Hàng mỉm cười. Được, thêm một điều nữa là cũng không được châm chọc khiêu khích người khác. Nếu không giáng chức làm phó tổng, đến lúc đó sẽ do Trịnh Tổng đảm nhận luôn vị trí giám đốc bộ phận thị trường. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần giám sát tiến độ công việc của bên anh là được. Chu Nghĩa tức đến độ muốn ném điện thoại đi. Hội nghị lại tiếp tục nửa tiếng nữa. Tan họp. Giản Hàng ra hiệu cho Trịnh Viêm Thúc. Cùng tôi đi điều tra thị trường. Trịnh Viêm Thúc hỏi. Lái xe của ai vậy? Lái xe của tôi đi. Hôm nay cô đã thay quần áo, tiện cho việc đi điều tra thị trường. Giản Hàng gửi tin nhắn cho Tần Mạc Lĩnh. Hôm nay em có công việc bên ngoài, chưa chắc sẽ về kịp. Trưa nay anh ăn cùng Phó Tổng Ngô đi. Em đừng để bản thân mệt quá. Anh nhìn chiếc sơ mi đen trên người, buổi sáng trước khi đi làm, anh cố ý lên lầu thay một chiếc sơ mi khác. Cô không mặc đồng phục nên anh cũng đổi bộ khác. Thì ra cô thay đồ là vì có công việc bên ngoài. Thư ký Cao gõ cửa bước vào. Tân Tổng, cặp ly anh đặt đã được đưa đến rồi. Cô đặt ly xuống góc bàn, là hai chiếc ly thủy tinh giống hệt nhau. Tần Mạc Lĩnh gật đầu phân phó công việc. Cuộc họp ban quản lý tuần sau, cô thông báo cho bộ phận nghiên cứu phát triển cũng đến tham dự. Sau khi dữ liệu tiêu thụ của sáng 6 được đưa ra để các bộ phận báo cáo số liệu phân tích phản hồi của khách hàng với sản phẩm mới với họ trước. Thư ký Cao lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi chú lại nội dung công việc. Bộ phận số 4 đã thành công để các nhà phân phối chuyển khoản trước. Cô hãy thông báo với giám đốc tài chính, sắp xếp người qua bàn giao với bộ phận. Thông báo với giám đốc nhân sự, ký điều khoản bảo mật với tất cả người của bộ phận tài chính kế toán, sau đó hợp pháp hóa hợp đồng. Tần Mặc Lĩnh nghĩ thêm, không có điều gì khác cần bổ sung thêm. Thư ký Cao đã ghi chép lại xong. Tôi sẽ lập tức thông báo xuống dưới. Hai chiếc ly ở góc bàn, Tần Mặc Lĩnh tùy ý chọn một chiếc để mình dùng, cất chiếc còn lại đi. Thứ hai tuần sau, kết thúc cuộc họp sẽ tặng giản hàng sau. Cô chuẩn bị thêm những món quà tương tự đồng hồ ly nước giúp tôi. Anh phân phó thư ký Cao. Quà tặng giống như đồng hồ ly nước á. Thư ký Cao chọn lọc thông tin, đã hiểu được ý của anh là muốn chuẩn bị những món đồ đôi phù hợp cho anh và giản hàng. Tôi sẽ liệt kê một loạt danh sách, đến lúc đó sẽ đưa anh chọn. Tần Mặc Lĩnh gật đầu, ra hiệu cho cô ấy đi làm việc của mình. 11:40, một mình anh đến nhà ăn cơm. 11:41, Lâm Kiều sốt sắng nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến lượt cậu phỏng vấn. Hôm qua vừa mới nộp hồ sơ, hôm nay đã được gọi đi phỏng vấn, tưởng rằng đã vững rồi. Nhưng khi đến bộ phận nhân sự của Lạc Mông mới thấy, ôi chao, hơn 100 người đến phỏng vấn ứng tuyển các vị trí khác nhau. Cậu đợi từ lúc 9 giờ cho đến tận bây giờ. Lại đợi thêm 2 phút nữa, cuối cùng cũng đến lượt cậu. Lâm Kiều đi theo vị trợ lý nhân sự, thầm cổ vũ chính mình trong lòng. Còn tưởng rằng có đến vài người phụ trách phỏng vấn, nhưng đẩy cửa bước vào, lại chỉ có một người. Đợi đến khi nhìn rõ đối phương là ai, cả người Lâm Kiêu cứng đờ lại. Bà Cao đấy ư? Liêu Vịnh Mân nhìn thấy người trước mắt cũng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng bà Cao cũng nhận ra cậu. Lâm Kiêu vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh vài tháng trước ở cửa văn phòng làm việc của giàn hàng. Lúc đó suýt chút nữa bảo vệ cũng không ngăn được bà Cao đang phát điên phát cuồng, mắng chửi người. Khi ấy có lẽ toàn bộ công ty chỉ có cậu không tin giản hàng là tiểu tam, bởi vì bố mẹ có lúc cũng muốn giúp đỡ giản hàng nhưng đều bị cô ấy từ chối. Cậu cậy mình cao lớn, gần như đã lôi bà Cao ra khỏi cửa Doãn Lâm, lúc đó còn châm chọc bà Cao thêm một câu. Ngay cả Tần Mặc Lĩnh chị ấy còn không vừa mắt, có mù đi chăng nữa cũng không thể nhìn trúng người đàn ông lớn tuổi như chồng bà được. Khi ấy bà Cao hoàn toàn mất lý trí, nhào lên muốn cào cậu, may mà cậu nhanh nhẹn tránh được, không bị cào rách mặt. Sau đó lại có thêm vài người bảo vệ nữa đến kéo bà Cao rời đi. Sau khi bà Cao rời khỏi, cậu xuống lầu mua cà phê trấn tĩnh lại. May là gương mặt mình không bị bà Cao cào lấy. Lúc đó còn bốc phét một hồi với mấy mỹ nữ nhỏ ở quầy thu ngân. Kết quả khiến cậu muộn họp, suýt chút nữa bị giản hàng cho ở bên ngoài. Liêu Vịnh Mân khách sáo. Cậu ngồi đi. Lâm Kiêu bình tĩnh lại. Cảm ơn. Ngồi xuống rồi nội tâm càng dày vò hơn, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cậu ta che mặt lại, không muốn đối diện với Liêu Vịnh Mân. Ai mà ngờ được lại có một ngày cậu ta sẽ rơi vào tay của Liêu Vịnh Mân được chứ. Trời xanh, nào có bỏ qua cho ai. Cuộc đời sự nghiệp của cậu còn chưa phất lên mà, sao đã đứt cánh rồi vậy? Lâm Kiều bị tổn thương sâu sắc. Trong vài chục giây ngắn ngủi, cậu ta đã trải qua hai lưỡng cực trạng thái đối lập. Cậu không biết tại sao Liêu Vịnh Mân lại có thể trở thành phó giám đốc nhân sự của Lạc Mông. Xem ra bối cảnh nhà bà ta đủ lớn, nếu không nữ ma đầu làm sao có thể nhẫn nhịn được việc bà ta ở đây chứ. Hơn nữa còn phụ trách tuyển dụng nhân sự cho bộ phận số 4. Đáng đời cậu ta dẫm phải tấm sắt rồi. Lâm Kiều ép bản thân lấy lại tinh thần, dù cho thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể để giản hàng phải mất mặt được. Không có năng lực là vấn đề của cậu, nhưng nếu Liêu Vịnh Mân nhìn cậu không thuận mắt, cố tình loại cậu, thì đó là vấn đề của bà ta rồi. Vừa rồi bởi vì kinh ngạc, cậu quên mất việc phải chào hỏi, bây giờ bù lại cũng đã muộn. Đây là lần đầu tiên Lâm Kiêu nghiêm túc tham dự một cuộc phỏng vấn. Trước kia đến Doãn Lâm cũng không hề phỏng vấn, vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu đã điên cuồng xem những video chia sẻ kinh nghiệm, còn dành thời gian cả một buổi sáng lên mạng tìm những điều cần chú ý khi đi phỏng vấn. Nhưng vừa căng thẳng chẳng còn nhớ được gì. Liêu Vịnh Mân mỉm cười. Không cần căng thẳng. Bà nhìn qua hồ sơ do Lâm Kiêu nộp. Ảnh thẻ rất khác so với người ngoài đời thực, chỉ có người quen biết mới có thể lập tức được nhận ra. Từ bên đầu tư đến ngành hàng tiêu dùng nhanh, sự khác biệt giữa hai mảng này rất lớn. Bà ngẩng đầu hỏi cậu. Nếu như cậu được tuyển dụng vào một công ty, sau đó phát hiện sếp là người cậu quen biết, hơn nữa người ấy còn từng bị cậu chỉnh đốn, cậu sẽ làm thế nào để có thể hòa bình hợp tác với người sếp đó? Đây là câu hỏi tiễn mạng. Bà ấy chính là người sếp đó từng bị cậu chỉnh đốn. Nếu như vị sếp này từng bị tôi chỉnh đốn mà vẫn đồng ý tuyển dụng tôi, điều ấy chứng minh người ấy đã bỏ qua chuyện này rồi. Như vậy còn không phải là cách nói cùng hợp tác hòa bình vui vẻ nữa, mà là sau này trong công việc tôi có thể khiến bản thân, khiến lãnh đạo, khiến toàn bộ đội ngũ đạt được lợi nhuận lớn nhất hay không? Liêu Vịnh Mân nhìn qua cậu, tiếp tục hỏi câu tiếp theo. Cậu ứng tuyển vị trí chủ quản ban chiến lược thị trường, nhưng cậu không có bất kỳ kinh nghiệm nào trên phương diện này. Sau khi quyết định ứng tuyển vào Lạc Mông, tôi đã làm một bản kế hoạch, chưa được thành thục cho lắm. Lâm Kiêu lấy một bản kế hoạch đã được ghim lại thành tập đưa cho bà. Bản kế hoạch này do cậu thức thâu đêm làm ra, dứt lòng từ bỏ thời gian chơi game. Liêu Vịnh Mân nhận lấy một bản kế hoạch dài như vậy, trong vòng nửa tiếng không đọc xong được, xem xong cũng cần có thời gian tiêu hóa. Được, cậu để bản kế hoạch lại, trở về đợi thông báo. Nhanh vậy sao? Cậu đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời từ trước, còn chưa hỏi đến gì mà. Lâm Kiều ra khỏi tòa nhà của Lạc Mông, gửi tin nhắn cho Giản Hàng. Lão đại, việc em ứng tuyển hình như 8 phần là đi tong rồi. Giản Hàng đang mua nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thấy tin nhắn chỉ đáp ừ. Cô còn chưa biết ý của Liêu Vịnh Mân ra sao, cũng không biết biểu hiện khi phỏng vấn của Lâm Kiêu như thế nào, nên không thể đưa ra đáp án chính xác được. Nhân viên thu quét mã 50.000. Giản Hàng thanh toán, cầm nước ra ngoài. Trịnh Viêm Thúc đang ở ngoài cửa, tay cầm điếu thuốc, thấy Giản Hàng lại lấy một chai nước ngọt ra, anh lập tức ngậm điếu thuốc. Anh rất không muốn phải tiếp tục uống thử nước ngọt này nữa. Từ Lạc Mông đi ra, dọc một con đường, cô đã dừng lại 4 đến 5 cửa hàng. Qua mỗi cửa hàng đều mua một bình nước ngọt. Mua rồi để anh ta uống thử. Giản Hàng lại đưa chai nước lạnh cho anh. Anh lắc mạnh trước, có bọt khí rồi lập tức mở nắp ra. Trịnh Viêm Thúc không nhận lấy. Trong chai toàn là khí ga, mở nắp ra sẽ bắn hết lên người tôi. Tôi không cần phải về công ty làm việc nữa rồi đúng không? Giản Hàng nhìn anh ta. Vì vậy, làm sao mới có thể giải quyết vấn đề khí ga tạo nên áp suất cho chiếc chai này? Trịnh Viêm Thúc ngẩn người, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đi thôi, đi ăn cơm. Giản Hàng đeo kính râm lên, bước lên phía trước. Trịnh Viêm Thúc đi theo cô. Đi đâu ăn vậy? Dẫn anh đi ăn mì lạnh. Cửa hàng ở đâu vậy? Anh ta hỏi rồi mở hướng dẫn chỉ đường ra. Ở gần đây thôi, để tôi lái cho. Hai người đổi vị trí, Giản Hàng ngồi ghế lái, Trịnh Viêm Thúc chuyển qua ghế phụ. Giản Hàng vẫn đang nghĩ đến chuyện lượng ga trong nước uống. Kỳ họp đầu tiên của tháng 7, có lẽ người của bộ phận nghiên cứu phát triển cũng sẽ đến. Không biết liệu các tổng có tới không? Động tác cài dây an toàn của Trịnh Viêm Thúc khựng lại. Theo như anh ta được biết, mỗi năm sau khi sản phẩm được tung ra thị trường, Cát Tường Cốc sẽ tự mình tham gia cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao, muốn xem tình hình tiêu thụ của các bộ phận cũng như phản ứng của mỗi khu vực khách hàng với hương vị mới. Anh ta quay sang nhìn Giản Hàng. Cô muốn làm gì? Giản Hàng khởi động xe. Sản phẩm nước có ga của bộ phận chúng ta nhất định phải được cải thiện. Giản Hàng. Trong lúc tức giận, Trịnh Viêm Thúc gọi thẳng tên cô. Nếu như cô lại chọc đến Tần Tổng một lần nữa, đến lúc đó bộ phận số 4 của chúng ta sẽ không được bình yên qua ngày. Không có chi phí, sản phẩm của chúng ta có tốt hơn nữa cũng không thể được đưa ra thị trường. Anh ta lại nhắc nhở. Trung tâm nghiên cứu phát triển là giới hạn của Tần Tổng. Anh ấy sẽ không cho phép bất kỳ bộ phận kinh doanh nào nhúng tay vào. Một khi cô muốn tham gia, giám đốc của 3 bộ phận còn lại cũng hùa theo. Đến lúc đó anh ấy phải quản lý công ty ra sao? Giản Hàng đính chính lại. Không phải là nhúng tay, là thảo luận vấn đề, giải quyết vấn đề. Trịnh Viêm Thúc cảm thấy nực cười. Cô có hiểu sai gì về thảo luận không? Cô như vậy không được coi là thảo luận, là mạnh mẽ uy hiếp. Khuyên cô đừng dại mà chơi với lửa. Hủy liên kết và nhúng tay vào trung tâm nghiên cứu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giản Hàng không tranh luận với anh ta, mở nhạc trong xe lên. Trịnh Viêm Thúc nghe không lọt tai, tiện tay tắt nhạc đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là vì sao anh lại có một loại dự cảm mạnh mẽ. Giản Hàng muốn trực tiếp nói chuyện với Cát Tường Cốc, ông già cổ quái kia. Nếu như Tần Mặc Lĩnh có thể ngầm đồng ý với việc Giản Hàng khóa tài khoản của các nhà phân phối, nhưng việc cô nhúng tay vào trung tâm nghiên cứu, chắc chắn Tần Mặc Lĩnh sẽ không tiếp tục dung túng nữa. Đến lúc đó tình trạng thảm khốc ra sao, anh ta không dám nghĩ tới. Nhưng với tính cách kia của Giản Hàng, cứng rắn cố chấp, có khuyên cũng vô dụng. Tiệm của ông nội cách đây không xa, khoảng 5 phút lái xe là tới, không dễ gì mới tìm được một chỗ đỗ xe. Giản Hàng lấy ô đi xuống, đưa cho Trịnh Viêm Thúc một chiếc. Tôi không cần dùng đến. Anh ta thường xuyên đi điều tra thị trường, không có thói quen che ô. Khu vực này anh ta vô cùng quen thuộc, hồi vừa đến Lạc Mông, khu vực này do anh phụ trách. Là tiệm bánh kếp ở bên trái con đường này sao? Mì lạnh của tiệm đó vô cùng nổi tiếng. Ừ, chính là tiệm đó. Bên ngoài tiệm không có người. 200 phần mì lạnh ngày hôm nay đã bán hết từ sớm. Ông bà nội đang ngồi trong tiệm ăn dưa hấu, bên trong còn có một người ngồi ăn mì lạnh. Trùng hợp vậy sao? Đàm Phong cười cười. Đúng vậy, đã lâu anh chưa đến tiệm của ông bà rồi. Ánh mắt anh dừng lại trên người đàn ông phía sau cô. Người đàn ông cao ngang anh, có đeo gọng kính vàng. Trịnh Viêm Thúc cũng nhìn Đàm Phong. Đã mấy ngày ông bà nội không gặp cháu gái, bà nội lập tức để miếng dưa hấu trên tay xuống. Mau vào đi, bên ngoài nóng lắm, vào ăn dưa hấu. Cái đứa này, đến cũng không nói trước một tiếng, bà cũng không chuẩn bị hoa quả con thích ăn. Không phải đã có dưa hấu rồi sao ạ? Con đi điều tra thị trường, tiện đường ghé qua. Cô giới thiệu Trịnh Viêm Thúc với mọi người. Đồng nghiệp của con, giám đốc bộ phận tiêu thụ, Trịnh Viêm Thúc. Đây là ông bà nội tôi, vị này là bạn tôi, người phụ trách chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư Doãn Lâm, Đàm Phong. Hân hạnh gặp mặt, nghe danh đã lâu. Đàm Phong đứng dậy, hai người cùng bắt tay. Bà nội cắt dưa hấu cho Trịnh Viêm Thúc, sau đó cho Giản Hàng một miếng. Dưa hấu để lạnh nên con ăn ít thôi, Mạc Lĩnh có dặn bà đừng để con ăn nhiều đồ lạnh. Lời của bà nội vừa nói ra, Đàm Phong và Trịnh Viêm Thúc đều nhìn về phía bà, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt. Con và Trịnh Viêm Thúc vẫn chưa ăn trưa. Ông nội ăn xong miếng dưa hấu trên tay, để ông đi làm mì lạnh cho hai đứa. Trịnh Viêm Thúc chỉ tấm bảng ngoài cửa tiệm. Không phải đã bán hết rồi sao ạ? Bán hết số lượng hôm nay, nhưng trong tủ lạnh vẫn còn. Bán mì lạnh mà cô cũng làm marketing bỏ đói à? Ừ. Trịnh Viêm Thúc không còn gì để nói, cúi đầu ăn dưa hấu. Lâm Kiêu từ chức rồi. Đàm Phong không biết chuyện Lâm Kiêu ứng tuyển vào Lạc Mông. Sáng nay anh đã duyệt đơn từ chức. Cậu ấy không hợp với giới đầu tư, ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian, chi bằng đi làm gì đó phù hợp với năng lực của bản thân. Anh lại nói, Lâm Kiêu có nhắc đến cậu ấy muốn đi ứng tuyển ở đâu hay không? Không có, anh với cậu ấy không thân lắm. Nói rồi, Đàm Phong đẩy một chiếc đĩa trống qua cho Giản Hàng. Đúng lúc Giản Hàng đang bỏ hạt dưa đen nên cô để hạt vào đĩa. Cô vừa bỏ hạt vừa nói, cậu ấy đến Lạc Mông ứng tuyển, không biết có được nhận hay không? Đàm Phong không có thời gian, cũng sẽ không đi phản nàn cấp dưới cũ. Đàm Phong rối lòng, đổi một môi trường mới cũng tốt. Lâm Kiều không phải là người vô dụng, chỉ là thiếu sự huấn luyện. Cô đẩy chiếc đĩa về phía Trịnh Viêm Thúc. Trịnh Viêm Thúc không dùng đến, dùng tăm gảy hạt vào thùng rác. Đã rất nhiều năm anh chưa từng ăn dưa hấu có hạt, hơn nữa còn là loại hạt vừa to vừa nhiều. Lâm Kiêu mà họ nhắc đến, Trịnh Viêm Thúc không biết là ai, nhưng có một loại cảm giác là công tử phú nhị đại nào đó, tương lai có thể trở thành đồng nghiệp của anh ta. Gần đây em họ của anh có bận gì không? Cô chủ động nhắc đến Phương Nam. Phương Nam là họa sĩ vẽ tranh minh họa. Trước đó khi ở trấn nhỏ Agen, lúc ba người cùng ăn cơm, cô chỉ nói chuyện công việc với Đàm Phong, sau đó nói vài câu cùng Phương Nam, không có trao đổi phương thức liên lạc. Em có chuyện cần tìm em ấy sao? Đúng vậy. Giản Hàng không nói là việc gì, chỉ trả lời, tuần sau anh giúp em hẹn với cô ấy, em muốn gặp mặt cô ấy. Đàm Phong cũng không hỏi nhiều thêm. Được, tối nay anh sẽ gọi điện cho con bé, xem khi nào em ấy được nghỉ. Đang nói chuyện, Giản Hàng có cuộc gọi đến. Tần Mặc Lĩnh đang định ngủ trưa, trước khi ngủ muốn quan tâm hỏi han cô. Trưa nay em ăn gì? Em ăn mì lạnh, đang ở tiệm của ông bà nội. Sao đột nhiên lại ghé qua tiệm vậy? Còn dẫn cả Trịnh Viêm Thúc cùng đi nữa. Giản Hàng không biết anh đang suy nghĩ gì giải thích. Trời nóng nên em muốn ăn chút mì lạnh thanh mát, vừa lúc có thể ghé thăm ông bà. Cuối tuần này em có nhiều việc bận, thứ bảy chưa chắc đã có thời gian qua nên đến thăm ông bà trước. Hơn nữa còn rất trùng hợp gặp được Đàm Tổng cũng đang ăn mì lạnh ở đây. Đầu dây bên kia đột nhiên trầm lặng. Giản Hàng nghe được tiếng Tần Mặc Lĩnh đang rót nước. Khoảng cách khoảng vài giây, anh nói, em về công ty thì qua văn phòng anh một chuyến. Được, vậy em ăn trưa đây. Giản Hàng cúp máy. Tần Mặc Lĩnh vốn còn muốn nói hai câu, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Ở tiệm của ông bà ăn dưa hấu và mì lạnh xong, Giản Hàng cũng không ở lại thêm, về công ty tìm Tần Mặc Lĩnh. Đàm Phong cũng không vội rời đi. Hồi cấp 2 anh thường qua tiệm ăn, vô cùng thân thiết với ông bà, có lúc có thể nói chuyện cùng ông bà hơn cả tiếng đồng hồ. Trên đường trở về, đổi qua Trịnh Viêm Thúc lái xe, Giản Hàng ngồi ghế lái phụ. Cô lấy laptop ra bật lên. Cho dù đi đâu cô đều sẽ đem theo laptop, lúc nào cũng có thể dùng đến để ghi lại tài liệu cần thiết. Trịnh Viêm Thúc khuyên bản thân không cần phải quản cô, nhưng lại không nhịn được mà nhiều lời. Em họ của vị Đàm Tổng kia làm việc ở công ty quảng cáo sao? Không phải, cô ấy là họa sĩ vẽ tranh minh họa. Trịnh Viêm Thúc nghĩ ngợi, bộ phận số 4 không có mảng nào cần đến họa sĩ minh họa. Tuy nhiên, lòng vẫn cảm thấy không chân thực, khuyên ngăn cô. Giản Tổng, cho dù cô cảm thấy bao bì chai nước quê mùa thì cũng phải báo cáo với ban lãnh đạo phía trên trước. Việc này sẽ do lãnh đạo bàn bạc với công ty quảng cáo. Lạc Mông có cùng hợp tác với một công ty quảng cáo đã lâu. Cô đừng làm bừa, tự mình đi tìm công ty thiết kế. Sự chú ý của Giản Hàng đang đặt ở màn hình máy tính, khẽ chớp mắt. Vấn đề cốt lõi của sản phẩm còn chưa được giải quyết, cô cũng chưa có tinh lực đi suy nghĩ đến bao bì. Vấn đề của bao bì sản phẩm cứ đợi thêm đã. Về đến công ty, thời gian nghỉ trưa cũng kết thúc. Trưa nay Tần Mặc Lĩnh ngủ không yên giấc, anh xắn cổ tay áo lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước cũng không lạnh, không đủ để làm anh tỉnh táo. Vừa rửa mặt xong, Xà Nàng đã đến. Tần Mặc Lĩnh lấy khăn mặt bước ra bên ngoài. Gương mặt vẫn chưa được lau khô, đầu lọn tóc, trên sống mũi đều có những giọt nước đọng lại. Việc điều tra thị trường không phải là chuyện của bộ phận tiêu thụ và bộ phận thị trường sao? Họ do em quản lý nên cũng là việc của em. Xà Nàng đưa tay qua, đưa khăn cho em lau giúp anh. Để anh. Tần Mặc Lĩnh cầm chiếc khăn tay chậm rãi lau. Xà Nàng không quên chuyện công việc. Anh bảo em qua có chuyện gì không? Không có việc gì. Anh xoay người cất chiếc khăn lại vào nhà vệ sinh. Xà Nàng nhìn theo bóng lưng anh, sau đó mới phát giác sáng nay anh mặc sơ mi trắng nhưng bây giờ trên người lại là chiếc áo sơ mi đen. Vì để trưa nay cùng cô ăn cơm sao? Đợi Tần Mặc Lĩnh đi ra, cô nhấc chân bước qua, đi đến trước mặt anh, hai tay đút vào túi quần màu trắng, không ôm anh, cứ yên lặng như vậy mà nhìn người đàn ông trước mắt. Tần Mặc Lĩnh cũng không ôm cô, nhìn cô một hồi lâu, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi cô. Tần Mặc Lĩnh kéo cô vào lòng, ôm cô lên. Hai chiếc sơ mi hôm nay anh mặc đều rất đẹp. Tìm em có việc gì sao? Tần Mặc Lĩnh buông cô ra. Anh đã cho bộ phận tài chính sắp xếp người cùng bàn giao tiền hàng dự thu của bộ phận số 4. Em sắp xếp ai qua làm việc với bên tài chính? Mỗi khoản của từng nhà phân phối đều không giống nhau, điều này phải được bảo mật. Anh đã cho bên pháp lý lập ra điều khoản bảo mật rồi. Cảm ơn Tần Tổng. Giả Nàng muốn ôm anh nhưng lại nhịn lại sự xúc động này. Dù sao bây giờ cũng là đang là thời gian làm việc, không thể làm loạn được. Nụ hôn vừa rồi đã coi như là quá mức rồi. Tần Mặc Lĩnh lấy một chiếc ly mới đi rót nước. Hôm nay em đi điều tra thị trường, có cảm nhận gì? Giả Nàng bảo mật, tạm thời không nói, đợi đến thứ hai tới anh sẽ biết. Hai ngày tiếp theo, Tần Mặc Lĩnh gần như không nhìn thấy bóng dáng của Giả Nàng đâu. Cô đi sớm về khuya, không biết đang bận việc gì, có hỏi nhưng cô lại không nói. 9 giờ sáng ngày thứ hai, tại phòng hội nghị tầng 22, cuộc họp giữa ban lãnh đạo cấp cao được diễn ra. Hôm nay có thêm người của bộ phận nghiên cứu phát triển tham gia. Trung Nghiên Nguyệt vốn định đến Tô Thành thăm hỏi Triệu Tổng, nhưng bởi vì cuộc họp này chỉ đành lùi thời gian lại. Từ khi bước vào phòng hội nghị, Giả Nàng vẫn luôn đọc tài liệu trên tay. Giám đốc bộ phận số 1 đang nói chuyện với Trung Nghiên Nguyệt, đùa rằng: Chủ Cát rất thiên vị bộ phận số 2 của các cô. Mỗi lần bộ phận số 2 tung ra sản phẩm mới đều là sản phẩm bán chạy ngoài thị trường. Trung Nghiên Nguyệt cười: Có thể là do ông Cát thích uống nước ép. Ở ngoài cửa phòng hội nghị truyền đến tiếng nói cười của Tần Mặc Lĩnh và Cát Tường Cốc. Tần Mặc Lĩnh đứng bên cửa để Cát Tường Cốc bước vào trong trước. Ngoài Giản Hàng ra, những người khác đều từng làm việc với Cát Tường Cốc. Giản Hàng nghe thấy tiếng nói rồi nhìn qua. Người đi ở trước mặt Tần Mặc Lĩnh có lẽ chính là Cát Tường Cốc. Vóc người cao gầy, mái tóc hoa râm, ăn mặc rất tùy ý. Một đôi giày thể thao, chiếc quần thể thao màu xám cùng với một chiếc áo quảng cáo sản phẩm của Lạc Mông. Bàn tay nổi gân xanh, xách một chiếc túi vải bảo vệ môi trường đã hơi cũ, góc túi đã hơi xù lông nhưng không làm lộ ra đồ đạc, không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Mọi người nhiệt tình chào hỏi ông. Cát Tường Cốc chỉ khẽ gật đầu ngồi xuống, sau đó lấy chiếc kính lão ra đeo lên, gương mặt lập tức nghiêm nghị. Hình ảnh ông tiến vào trạng thái công việc, mọi người cũng đã quen với điều này. Hội nghị bắt đầu, Phó Tổng Ngô giới thiệu hai người mới nhậm chức là Trung Nghiên Nguyệt và Giản Hàng. Cát Tường Cốc không hề quan tâm ai là giám đốc của bộ phận nào, bởi cũng không liên quan gì nhiều đến ông. Ông lấy tập số liệu các bộ phận gửi lên từ trong chiếc túi vải ra, sau đó lấy cuốn sổ bìa nâu, có vài vấn đề phải hỏi trực tiếp các vị giám đốc bộ phận. Điều ông quan tâm nhất chính là sự khác biệt của sản phẩm phân theo khu vực và tiếp theo nên điều chỉnh ra sao. Từ bộ phận số 1 bắt đầu, dựa theo trình tự lần lượt. Giả Nàng lại xem những dữ liệu mà mình đã chuẩn bị trong mấy ngày nay, sản phẩm mới của những bộ phận khác, lượng tiêu thụ ngoài thị trường năm nay có triển vọng hơn, đặc biệt là bộ phận số 2 lại có thêm một mặt hàng bán chạy nữa, mặc dù giá bán lẻ có nhưng hàng vẫn không đủ bán. Giả Nàng vô tình nghiêng đầu nhìn thấy chiếc ly của Tần Mặc Lĩnh. Anh lại đổi ly nước mới rồi. Tần Mặc Lĩnh cũng đang nhìn cô, ánh mắt đôi bên cùng giao tiếp trong vài giây. Nếu hôm nay anh không tranh chấp với cô trong hội nghị, sau khi tan họp, cô sẽ hỏi anh lấy một chiếc ly. Những sản phẩm nước ép mới của bộ phận số 2 sao rồi? Ở khu vực nào không được bán chạy? Cát Tường Cốc hỏi Trung Nghiên Nguyệt. Trung Nghiên Nguyệt mỉm cười đáp. Nước ép măng cụt năm nay đều bán chạy ở tất cả các khu vực, lượng tiêu thụ cao nhất đạt được ở khu vực Đông Hoa. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hương vị không tồi, chua ngọt mát lành lại sảng khoái. Cô bổ sung. Tuy nhiên lượng tiêu thụ nước ép Việt Quất ở khu vực Hoa Đông lại không bán chạy bằng các khu vực khác. Nguyên nhân không phải do sản phẩm mà do thị trường đã bị nước ép măng cụt chiếm mất. Thị trường chỉ có vậy, được cái này mất cái kia, điều này không có cách nào khác cả. Cát Tường Cốc ừ một tiếng. Trước đó mọi người đều không coi trọng nước ép Việt Quất, nói rằng không có thị trường, chỉ cần khu vực Hoa Đông không tệ, tìm đúng cách tuyên truyền sẽ không có sản phẩm nào là không bán được. Trung Nghiên Nguyệt cười đáp. Đúng là như vậy, chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh phương thức tuyên truyền sản phẩm nước ép Việt Quất tốt cho mắt, hiệu quả vượt ngoài dự tính. Sau khi ba bộ phận báo cáo xong, đến lượt bộ phận số 4. Những vị giám đốc bộ phận còn lại, bao gồm cả Phó Tổng Ngô, đều dồn ánh mắt về phía sản hàng. Họ nói thầm trong lòng, lần này ở trước mắt ông Cát Tường Cốc, có lẽ cô sẽ biết có chừng mực mà tém lại một chút. Lượng tiêu thụ này của bộ phận số 4. Cát Tường Cốc thở dài một tiếng, sản hàng thoải mái thừa nhận. Quả thực thảm đến mức không dám nhìn thẳng, vì vậy hôm nay cháu muốn thương lượng với Cốc Tổng một chút, làm sao có thể cải thiện vị giác mà sản phẩm mang lại, từ đó thúc đẩy lượng tiêu thụ. Nghe vậy, Cát Tường Cốc khựng lại, ngẩng đầu lên. Cải thiện vị giác sao? Sản hàng gật đầu. Đúng vậy, cô đã quen với việc không vòng vo. Tất cả những sản phẩm đang được bán ra, lượng ga có hơi nhiều, không đủ độ thanh, khó phân biệt được hương vị. Vị nho xanh và vị táo xanh gần như không có khác biệt gì lớn lắm. Lời vừa kết thúc, bầu không khí trong phòng hội nghị lập tức lạnh đi. Sản hàng phớt lờ ánh mắt khác lạ của những người khác. Không nâng cao được lượng tiêu thụ, bản thân bộ phận số 4 cũng có 50% trách nhiệm. Ngoài ra, 50% còn lại nằm ở bản thân sản phẩm. Giảm bớt lượng ga, tăng thêm hương vị và độ dung hòa, sản phẩm nước có ga của Lạc Mông mới có thể có được thị trường. Sản tổng, Trung Nghiên Nguyệt không nghe lọt tai nữa. Nếu sản hàng nói tiếp, có thể khiến Cát Tường Cốc tức giận rời đi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Cô ta lấy sản phẩm nước ép Việt Quất của bộ phận số 2 làm ví dụ. Trước kia khi nước ép Việt Quất mới được tung ra thị trường, các nhà phân phối cũng không coi trọng, thế nhưng cuối cùng bây giờ lại trở thành sản phẩm bán chạy. Cô ta nói đến đây rồi dừng lại. Vấn đề của sản phẩm liệu có phải là vấn đề thực sự hay không thì đội ngũ tiêu thụ sản phẩm mới là bên có vấn đề lớn nhất. Nước ép và nước có ga là hai chuyện khác nhau. Tần Mặc Lĩnh vắt chéo chân, dựa lưng lên ghế thở ơ uống nước. Anh đột nhiên ngồi thẳng lưng, đóng nắp ly nước lại, không để cho ai có cơ hội nói tiếp nữa, nhìn về phía sản hàng. Nếu như làm theo lời em nói, giảm bớt lượng ga, vị giác thanh hơn, vậy thì cũng không khác sản phẩm nước soda của bộ phận số 1 là bao. Còn nếu tăng hương vị, hương trái cây lại quá nồng, lại giống với dòng sản phẩm nước ép của bộ phận số 2. Sản hàng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh. Lượng ga bao nhiêu, vị hoa quả đậm hay nhạt, chỉ cần kiểm soát ở một độ đạt chuẩn, sẽ không thể trở thành soda, cũng không thể trở thành nước ép được. Tần Mặc Lĩnh hỏi ngược lại. Làm sao để kiểm soát được? Nếu như không điều chỉnh tốt, sẽ giống với nước khoáng có ga của bộ phận số 3. Nếu như vậy, tôi còn cần đến bộ phận số 4 để làm gì? Trước đó tôi đã nói với em rồi, trung tâm nghiên cứu phát triển là giới hạn của tôi, không có gì để bàn, cũng không thể bàn. Sản hàng thong dong nói. Tôi biết, nhưng... Tần Mặc Lĩnh cắt ngang lời cô. Nếu đã biết, vậy thì nên nghĩ cách làm sao để tiêu thụ sản phẩm mà không phải một mực đẩy trách nhiệm cho trung tâm nghiên cứu. Anh khắc chế lại giọng điệu, trong mắt đè nén sự nhẫn nhịn. Anh nói với cô. Em chỉ là giám đốc bộ phận số 4, làm tốt cương vị của mình. Bàn tay giản hàng đặt lên bàn phím laptop, ngón tay khẽ nắm lại. Hành động nhỏ này của cô, Tần Mặc Lĩnh đều nhìn thấy được, yết hầu anh khẽ cuộn. Giải lao 10 phút, giản tổng, cùng tôi qua phòng hội nghị bên cạnh. Giản hàng gập laptop, trước khi ra ngoài cô nói với Cát Tường Cốc. Cát tổng, lát nữa chúng ta lại cùng nói chuyện tiếp. Những người khác nghĩ, đã như vậy rồi mà cô vẫn còn chưa chết tâm. Đến phòng hội nghị bên cạnh, giản hàng trầm mặc, cô bình ổn lại cảm xúc. Chồng và sếp nếu muốn phân rõ một hai, quả thực không dễ dàng gì. Trước đây cô từng bị lãnh đạo cao cấp của Doãn Lâm ném thẳng đơn mời thanh toán của tòa vào mặt. Đơn mời thanh toán được để trong túi đựng hồ sơ, bị tất cả nện vào cùng lúc, khi đó cô bị đánh mà ngơ người. So với lần đó, hôm nay Tần Mặc Lĩnh nói cô vài câu, như vậy đã là gì? Tần Mặc Lĩnh nhìn người trước mặt. Giản hàng, trước khi em đến Lạc Mông, anh đã nói với em rồi. Không thể giao quyền tiếng nói đối với trung tâm nghiên cứu cho các bộ phận được, nếu như vậy sẽ vô cùng lộn xộn. Em biết. Sản hàng nhìn anh. Nếu như anh bảo em làm tốt cương vị của một người vợ, nhất định em sẽ làm tốt, luôn chú ý có chừng mực, biết bản thân mình là ai, biết điều gì bản thân không nên ảo tưởng đến. Nhưng là giám đốc của bộ phận số 4, em biết rõ bản thân không tự lượng sức nhưng vẫn cố gắng tranh đấu. Thật xin lỗi. Cô điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, lắc lắc chiếc đồng hồ trên cổ tay. Chiếc đồng hồ này là tặng em dưới danh nghĩa của Tần Tổng hay là dưới danh nghĩa của ông xã? tặng cho vợ của anh. Được. Sản Hàng không ngờ lần đầu tiên anh gọi mình là vợ ngay trước mặt lại là lúc như thế này. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Vậy em sẽ nhận. Sau này anh đừng tặng em bất kỳ thứ gì dưới danh nghĩa của Tần Tổng nữa. Thời gian nghỉ trưa cũng đừng đến phòng làm việc của em. Làm tốt cương vị giám đốc của anh. Giản Hàng. Gọi em là Giản Tổng. Người bất đồng quan điểm với anh lúc này là Giản Tổng, không phải là Giản Hàng. Giản Hàng không có thời gian nói nhiều với anh. Em còn phải qua tìm Cát Tổng. Nghe nói khi họp ông ấy thường rời đi giữa chừng. Cô tránh người, né qua anh đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy được tiếng gõ bàn phím. Cát Tường Cốc tháo chiếc kính lão xuống, khẽ xoa mi tâm, chăm chăm nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, thực ra ông đang thất thần, không hề đọc gì. Phó Tổng Ngô thở dài trong lòng, lần này Giản Hàng đã đắc tội đến trung tâm nghiên cứu, đắc tội Cát Tường Cốc rồi. Không có ai là thánh nhân, không có ai muốn bị phê bình chỉ trích. Bản thân bỏ ra tâm sức nghiên cứu phát triển sản phẩm nhưng lại bị người khác nói không ra gì, như vậy phải ai cũng sẽ tức giận. Cát Tổng. Giản Hàng trở lại vị trí. Cát Tường Cốc đeo kính lão lên. Cô nói đi. Quả thực bản thân sản phẩm có vấn đề. Cát Tường Cốc để cô dừng lại trước. Nếu như cô muốn giảm lượng ga, nhưng cô có từng nghĩ đến cô sẽ làm mất đi lượng khách hàng thích hương vị ga nồng đậm, lợi bất cập hại. Sẽ không có tổn thất. Cô nói đi. Chúng ta cho thêm một đặc trưng nữa là lắc chai. Nếu muốn uống ít ga, khách hàng có thể uống trực tiếp, thưởng thức hương vị hoa quả trong lượng bọt ga vừa phải. Còn nếu thích lượng ga nồng hơn, đặc biệt là những người trẻ tuổi sau khi tập thể dục, vận động xong, muốn có được cảm giác kích thích do lượng lớn bọt khí đem lại, vậy thì lắc chai nước thêm vài lần. Thêm đặc trưng lắc chai tạo lượng ga này còn có thể trở thành đặc điểm để tuyên truyền, đồng thời cũng là điều thu hút khách hàng tới sản phẩm của chúng ta. Phó Tổng Ngô chen lời. Giản Tổng, sau khi lắc chai, chai nước sẽ gây nên vấn đề áp suất hơi. Cô đã nghĩ đến điều này chưa? Vừa mở nắp chai nước đã tràn ra, ai sẽ mua sản phẩm như vậy chứ? Phó Tổng Ngô hỏi như vậy, tất cả mọi người đều thầm bác bỏ đề xuất kia của Giản Hàng, còn tưởng rằng cô nghĩ ra được gì hay ho lắm. Cát Tường Cốc khẽ hất cằm về phía Giản Hàng. Cô nói tiếp đi, nếu đã đề cập đến, chắc chắn đã nghĩ được phương pháp cải tiến. Chúng ta nâng cấp thiết kế nắp chai, đổi sang dùng loại nắp nhấn, hoặc là có thể thêm một chiếc van giảm áp. Nói đến đây, cô kết nối màn hình máy tính với màn chiếu. Sản phẩm này có thể định vị rằng khỏe mạnh, thời thượng, tràn trề sức sống. Tần Mặc Lĩnh chậm rãi bước về vị trí. Vừa rồi những gì Giản Hàng nói, anh đều nghe thấy. Anh nhìn về phía màn hình lớn, những chữ kia được phóng đại vô số lần chiếu lên, vô cùng chấn động. Cát Tường Cốc đột nhiên tháo kính lão xuống, cất vào trong hộp rồi nhét vào túi vải lặp lại. Khỏe mạnh, thời thượng, tràn đầy sức sống. Chính là phải như vậy. Suy nghĩ này của Tiểu Hàng không tồi. Bây giờ bác sẽ về bàn bạc với họ. Ông nhanh chóng thu lại tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, nói với Tần Mặc Lĩnh một tiếng. Mọi người tiếp tục họp đi. Cuối cùng cũng tiến được bước thứ hai. Giản Hàng hít sâu một hơi, cầm ly nước lên uống gần một nửa. Lần trước hủy liên kết với các nhà phân phối cũng không căng thẳng đến vậy. Cát Tường Cốc đi đến bên cạnh Giản Hàng, đưa điện thoại qua. Cháu quét mã của bác để thêm bạn bè đi. Sau này có việc gì chúng ta có thể kịp thời bàn bạc. Trung Nhiên Nguyệt không thể tin nổi mà nhìn Cát Tường Cốc. Cô từng nghe giám đốc bộ phận số 2 trước đây từng nói, trước giờ Cát Tường Cốc chưa từng thêm bạn bè với bất kỳ người nào ở bộ phận kinh doanh. Sau khi thêm phương thức liên lạc, Cát Tường Cốc nhấc chân bước nhanh ra ngoài phòng hội nghị. Đi được vài bước, ông lại quay lại cửa phòng. Tiểu Hàng, hay là cháu đừng ở đây họp nữa. Cháu nói xem cháu và bọn họ có thể bàn ra được thứ gì. Tất cả mọi người câm nín. Cát Tường Cốc vẫy vẫy tay. Đi, cùng bác qua đây. Bác dẫn cháu qua trung tâm nghiên cứu tham quan. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Và đừng quên để lại cảm xúc của mình cũng như like video ủng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.